nằm ở dưới bất tử. Thì trong hai ngày qua thì thầy có cái duyên để đến trú xứ Quan Nghiêm rồi cùng chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử, cũng mong rằng giúp một chút cho quý vị trên cái bước đường mà chúng ta học Phật. Thì trong hai ngày qua thầy đã trao đổi với quý vị về con đường giải thoát, rồi học cách làm người, rồi chúng ta chia sẻ pháp thoại hôm qua, tức là pháp đàn hôm qua, để quý vị hỏi những cái gì thắc mắc, những cái gì mà quý vị chưa hiểu trong bước đường tu hay quá trình học Phật chúng ta chưa hiểu. Thì hôm nay thầy cũng xin chia sẻ với quý vị về đời sống tâm linh. Con người của chúng ta có hai cái đời sống. Một đời sống thứ nhất là đời sống vật chất. Đời sống vật chất bởi vì chúng ta sống ở trong nhân gian này đó, thì ở trong nhà Phật bảo hôm qua thầy có nói đó, chúng ta sống với tư cách là chúng ta mang nghiệp đến đây, tức là chúng ta mang cái khối nghiệp của mình đến, mà nó giống như một cái mầm đó, chúng ta ương. Và chúng ta ương không phải nó ở một đời này, mà chúng ta ương nó từ nhiều đời, nhiều kiếp từ trước rồi. Cho nên khi chúng ta mang nó tới đây đó, thì nó cần phải có duyên để nó sống. Cái nghiệp đó nó cần phải có duyên để nó sống. Mà cái duyên đó chính là gì? Cái duyên đó chính là khí huyết của phụ mẫu. Tức là cái nghiệp mang đến rồi nó nhờ cái duyên nó cộng với cái tinh cha huyết mẹ, rồi chúng ta thọ bào thai, rồi sanh ra đời. Để cho nên hôm qua thầy có nhắc đó, ngày Duy Sơn, ngày Linh Thụ, ngày nói là phù nghiệp thể thọ thân như biển hình lị, bổn phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thầm. Có nghĩa là chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này đó, thì cái đầu tiên nó xác lập là chúng ta mang nghiệp mà đến đây. Nghiệp duyên để tái sanh vào thế giới ta bà chúng ta đến. Chúng ta đến đây vì nghiệp lực lôi cuốn chúng ta đến. Giống như thầy vừa nói đó, tức là chúng ta mang một cái chủng tử nhân chúng ta đến, rồi lấy cái duyên của cha mẹ, tức là hợp thành khí huyết của cha mẹ để chúng ta có mặt ở trong bào thai của cha mẹ. Rồi từ trong bào thai nó lớn lên, nó lớn dần lên. Mà trong kinh Vu Lan hôm qua thầy có nhắc, tháng đầu thai đậu ở xương, mà nhiều nhìn dữ sợ tan bất thường không? Đó, rồi lần lần lớn lên 9 tháng 10 ngày chúng ta có mặt ở trên cuộc đời. Thì chúng ta có mặt ở trên cuộc đời đó bởi vì ngay cái lúc chủng tử đó, chúng ta hồi nãy thầy nói cái hạt giống chủng tử chúng ta gieo, thì mỗi người gieo một hạt giống không giống nhau, không ai giống ai đó. Chúng ta thấy ở trên đời này nó muôn giống muôn dạng, tức là ngay cả loài hoa không, mà chúng ta nhìn đi, nó nhiều, rất nhiều loài hoa. Chúng ta có những cái loài hoa sặc sỡ đúng không, có những cái loài hoa người ta trân trọng, nhưng mà có loài hoa người ta bảo là hoa mọc gian đường, nó cũng là loài hoa nhưng nó mọc ở gian đường, chúng ta thấy không? Rồi có những cái loài hoa người ta rất là trân trọng đó, tức là những cái loài hoa rất là đắt tiền, đúng không? Có những cái loài hoa mà mọc bên đường người ta chỉ để nhìn thôi, có những cái loài hoa người ta bảo là hoa dại, quý vị có nghe không? Hoa dại, rồi là nó cái chủng tử loài hoa, loài cây, tất cả mọi cái nó đều sai khác biệt nhau như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy rằng khi có mặt ở trên cuộc đời này rồi đó, bởi chủng tử nãy thầy nói cái hạt giống mà chúng ta gieo từ nhiều đời từ trước đó, nó không ai giống ai hết. Cho nên trở lại cái thế giới này á, thì nó hiện hình nguyên của nó, tức là tùy theo cái chủng tạng giống mà chúng ta gieo, cho nên nó biến ra sai biệt của mỗi người. Người thì lành lặn, người thì tật nguyền, người thì nghèo đói, người thì giàu sang, người thì ngu si, người thì bần cùng, vân vân. Tất cả mọi cái đều đẩy ra một cách sai biệt của nó, không có ai giống ai trên cuộc đời này hết. Cho nên người xưa nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi nghiệp là vậy. Chúng ta thấy từ cái hạt giống này nè, thành phải nói là từ cái hạt giống đó đẩy ra. Như vậy thì cái đời sống mà vật chất thì chúng ta trở lại cái đời sống của xã hội đó, chúng ta làm ăn, chúng ta sinh sống, đúng không? Chúng ta làm ăn, chúng ta sinh sống, mà ở thế gian bảo là cơm áo gạo tiền, tức là làm sao để chúng ta có thể đáp ứng được cái sinh mạng để nó tồn tại ở trên cuộc đời này. Đó là đời sống của vật chất. Mà đời sống của vật chất đó, thì nó rất là cực khổ đó. Hôm qua thầy có nói với chúng ta về cái đời sống sinh tồn đó, tức là học sinh tồn để vươn lên đó. Rồi học có để làm người, hôm qua thầy nói học để làm người, học làm người hôm qua thầy phân tích là quý vị thấy khó không? Khó đúng không? Đó, rất là khó, chứ đừng nói chi là làm Phật, làm Thánh, làm tiên gì. Làm người không cũng đã thấy khó rồi. Làm người mà đối nhân xử thế, làm người mà cho nó vẹn toàn, làm người mà cho nó có đạo đức, có nhân nghĩa trên cuộc đời này rồi đã là thấy khó rồi. Đừng nói chi là chúng ta tiến lên một bước xa, mong là làm Thánh, làm tiên, làm gì đâu. đó, chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó, đó là cái sống, cái đời sống vật chất, cái đời sống mà ở bên ngoài chúng ta đã trải qua. Thì đối với người đệ tử Phật đó, khi quy y Phật rồi đó, thì nó còn một cái đời sống khác nữa, đó là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh có nghĩa là chúng ta nghe cái tên đó chúng ta đủ biết rồi ha, chúng ta quay trở về với đời sống ở bên trong của mình, đời sống bên trong tâm của mình chứ không phải là đời sống bên ngoài. Cho nên hôm qua hôm kia gì đó thì trong cái bài mà cái con đường mà dẫn đến giải thoát á, thầy có nói đó. Ông thầy có nói với tất cả mọi người đó, nếu mà chúng ta tu học Phật mà chúng ta sống trong cuộc đời đó, mà chúng ta nhìn á, chúng ta nhìn người khác, tức là nhìn một cái người nào đó, thì rõ ràng là chúng ta sai. Cho nên thầy mới nói ví dụ như bây giờ chúng ta đi tới chùa, thầy có nói mấy cái lời trước, chúng ta đi tới chùa chúng ta tu để chúng ta học làm người, học làm thánh, thì rõ ràng là chúng ta tu cho chính bản thân mình, làm cho chính bản thân mình, nhưng mà chúng ta lại không làm, chúng ta lại đi nhìn người khác, thấy không? Chúng ta đi nhìn cái lỗi lầm của người khác, trong khi cái lỗi lầm của mình thì ta lại không nhìn. Đây là cái mà chúng ta chú ý đối với người học Phật. Cho nên hôm qua thầy có nói cái chuyện mà tức cười. Tức cười có nghĩa là người xưa nói với chúng ta đó là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, đặt người ta vào hoàn cảnh của mình thì chúng ta sống mới an lành được. Đó có nghĩa là mình đặt mình vào hoàn cảnh của người ta hay người ta vào hoàn cảnh của mình là gì? Người ta nói xấu, người ta chê bai, người ta chỉ trích mình thì mình lại buồn. Nhưng mà mình lại đi chê bai, chỉ trích, nói xấu, làm tất cả mọi gì khác thì mình lại không sợ. Mình lại không nghĩ đến cái cảm giác của người ta khi bị mình chê bai, mình buồn vui. Chúng ta thấy cái nhân cách sống ở trên cuộc đời, chúng ta thấy con người chúng ta có những cái mà chúng ta thấy cần phải nhìn lại, nó nhìn kỹ nó xem mình bị đòn đau nhưng mà mình lại đi đang tâm làm cho cái những cái người xung quanh mình đau, người thân mình đau lòng, rồi mình lại làm cho các cái loài sinh vật nó bị tổn hoại, nó bị đau lòng đó, trong khi mình biết quý mạng sống của chính bản thân chúng ta nhưng chúng ta lại đi tàn sát mạng sống của những người khác, những cái loài sinh linh khác. Thì đó là chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói rất rõ về chúng ta, về thế giới tâm linh ở trong lòng ta. Cho nên thế giới tâm linh của con người đó thì nó diễn biến ở trong tâm ta. Cho nên thường đối với người đệ tử Phật đó, thầy chia sẻ rất là nhiều nơi trong nước, ngoài nước. Thì thầy có nói đó, cái đời sống của một người cư sĩ Phật tử đó, tức là đã là đệ tử Phật rồi đó, thì nó không giống như người thường. Người đệ tử Phật đó, nó thanh thoát hơn người thường. Cho nên chính vì vậy mà trong giáo pháp gọi người đệ tử Phật đó, cái người đệ tử Phật tu chân chánh đó. Hôm qua thầy có nói đó, cái quý vị có nghe không, có hai hạng đệ tử Phật, có hai hạng đệ tử Phật, tức là hai hạng người đệ tử Phật. Một hạng người thứ nhất đó, bảo là hạng người đệ tử này bảo là đệ tử giáo điều hay là đệ tử nghi lễ, tức là cái người đệ tử này chỉ đến quy y Phật thôi, tức là họ chỉ biết ở quy y Phật để họ xem Đức Phật như là một vị thần linh vậy đó. Phật có thể che chở họ, có thể làm cho họ bất cứ điều gì mà họ có thể cầu xin được. Cho nên rồi họ đến họ quy y vậy thôi, chứ còn họ chưa từng học được một nền tảng giáo lý nào, họ chưa từng hiểu Phật, họ cũng chưa từng hiểu giáo pháp của Phật và cũng chưa từng hiểu tăng đoàn của Phật nữa. Cho nên họ không có học giáo lý, không hiểu một gì hết, họ chỉ biết đến quy y vậy thôi. Thì cái hàng Phật tử này Đức Phật bảo là chỉ là hàng Phật tử giáo điều thôi, hàng Phật tử này thì khó mong mà giải thoát được ở trong cái bước đường tu học Phật, hay khó mong gì có được an lạc ở trên cuộc sống hiện tại. Nhưng xuất hiện một hạng Phật tử thứ hai mà Đức Phật nói hạng Phật tử này đáng khen và hạng Phật tử này tu đúng chánh pháp, đó là hạng Phật tử mà từ miệng Phật mà quá sanh ra, từ ý Phật mà thoát quá lên hạng Phật tử này. Tức là cái hạng Phật tử này đó, sau khi có niềm tin, họ đến với giáo lý đạo Phật rồi, thì lúc bấy giờ đó họ không dừng lại ở một cái niềm tin, bởi vì họ tin chánh kiến, cho nên lúc bấy giờ đó họ biết rằng họ tin thì họ mới đi vào nhập Phật được. Cho nên thầy mới nói rằng ở trên cuộc đời này chúng ta có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng trừ một thứ chúng ta không được đánh mất, đó là niềm tin. Đó là niềm tin. Tất cả mọi thứ có thể đánh mất được, nhưng niềm tin không được đánh mất. Bởi vì nếu chúng ta đánh mất niềm tin thì coi như tự chúng ta kết liễu cuộc đời của mình rồi. Chúng ta thấy niềm tin á, nó rất là quan trọng. Không phải chúng ta tin về tôn giáo không đâu, mà chúng ta tin chính bản thân chúng ta nữa. Tin chính bản thân chúng ta có thể sống được, có thể vươn lên được, có thể làm được. Một đứa học sinh nó tự tin bước vào phòng thi thì nó có thể nói rằng mặc dù nó chưa thi nhưng cái niềm tin đó củng cố cho nó có thể nói rằng vững tin đậu được 30-40% rồi đấy. Chưa nói là nó làm bài. Còn nếu mà cái đứa trẻ nào mà nó học á tốt á nhưng mà nó rất là sợ hãi, tức là khi mà nó sợ rồi đó, nó không đủ niềm tin á, nó bước vô phòng thi rồi đó thì bài giỏi quên hết trơn. bài đỡ chúng ta chú ý, bài đỡ có nhiều quên hết trơn nhiều à, chúng ta chú ý thôi. Còn vị nào mà ngay cả mình đi xin việc làm, mình đi phỏng vấn, mình đi tất cả mọi thứ cũng vậy, khi chúng ta vững niềm tin, chúng ta biết là ở nghề nghiệp của mình ngay việc đó, mình làm việc đó, mình đi vô mình phỏng vấn một cách thoải mái, một cách bình thường, không có gì chúng ta phải sợ sệt, không có gì chúng ta phải, thì chúng ta thấy cái niềm tin rồi. Ngay cả khi mà chúng ta thấy hôm qua này có nói đó, từ cái nơi quê cha đất tổ ở Việt Nam, chúng ta tin rằng ở bên trời Tây hay ở các nước phát triển đó, có một đời sống tốt, có một đời sống tự do, có một đời sống an lành hơn, tin như vậy cho nên chúng ta mạnh dạn rời khỏi quê cha đất tổ để đến nơi đất khách quê người chúng ta lập nghiệp, đúng không? Rồi chúng ta học cái cách vươn lên, hôm qua thầy nói đó, tức là học cái cách mà vươn lên, cho nên trải qua rất nhiều khó khăn để chúng ta học cách sinh tồn, để rồi chúng ta tồn tại nơi đất khách quê người, để rồi chúng ta nuôi con cháu mình lớn lên để thế hệ thứ ba nó có thể hòa nhập được với xã hội của xứ lạ, để rồi nó phát triển lên. Chúng ta thấy cái điều này đúng không? Để cho nên thầy nói là cái thế giới tâm linh rất là quan trọng. Chúng ta trở về thế giới tâm linh là trở về chính bản thân của chúng ta. Bản thân của chúng ta để rồi chúng ta soi rọi là chúng ta, chứ không phải chúng ta soi rọi người khác. Cho nên thầy mới nói là bất cứ ở đời hay ở đạo gì cũng vậy, khi mình trở về được thế giới tâm linh của mình, tức là mình trở về mình sống với bản thân mình, thì mình phải quán xét rất là kỹ, quán xét để có một cái nhìn chính bản thân chúng ta, nhìn chúng ta có nghiệp gì, nhìn chúng ta có lỗi gì, nhìn chúng ta còn hạn chế ở mức ở mặt nào để chúng ta hoàn thiện ở mặt đó, chúng ta vươn lên ở mặt đó, thì cái điều này tích cực. Cho nên thầy phải nói hồi nãy là có nhiều vị Phật tử vô tới chùa rồi mà không tu, trong khi chùa là đất Phật, vô tới đây rồi còn hơn thua bỉ thử rất là nhiều cái. Cho nên thầy nói ở bên Việt Nam, trong nghĩa thầy cũng nói, thầy nói nếu Phật tử đến chùa thầy thì quan hỷ lắm, nhưng thầy chỉ xin một điều thôi, đừng bao giờ mang chuyện thế gian vào đổ trên đất Phật, tội đổ vô cùng. Cho nên người ta tới đây người ta tu, nhưng mà mình tới đây mình lại không tu, mình tới đây là mình lại còn mang cái chuyện thế gian bỉ thử, ở đây là đất Phật, nó gọi là nhà lâm tịnh địa, đừng bao giờ mang đồ dơ ở ngoài thế gian đổ vô đất Phật thì tội lắm. Cho nên quý vị có ấm ức gì, quý vị có cái chuyện gì mà có thể nói là không dằn được, thì làm ơn đứng ngoài cổng chùa nói đi, nói cho đã cho hết rồi đó thì hãy vô chùa, chứ đừng bao giờ mang cái chuyện ở ngoài thế sự mà vô trong chùa nói, thì cái điều đó nên chúng ta nhớ kỹ điều đó nên. Bởi vì đến đây là tu, chùa chiên đến là để tu, đến để mình coi lại coi Phật dạy cái gì. Cho nên hôm qua thầy phải nói đó, nếu đã nói đến chùa để tu á, thì đến chùa làm sao một cái vị trụ trì. Cho nên bên Việt Nam hàng 3 tháng hè đó thì thầy lại có cái duyên là được giáo hội bên đó cử đi chia sẻ pháp thoại cho các vị trụ trì. Tức là thường là 3 tháng hè bên đó là các vị trụ trì tập trung một chỗ, cho nên 3 tháng hè là thầy thường đi chia sẻ pháp thoại cho các vị trụ trì. Đó, thầy mới nói đó, chúng ta làm trụ trì, làm chủ trì là làm dâu trong họ, nhưng mà làm dâu trong họ nó ở cái mặt nào, và ở mặt nào thì các thầy phải hoàn thiện mặt đó. Người ta đến chùa đó thì không phải người ta lại Phật mà người ta hết đau khổ, không phải người ta lại Phật người ta hết đau khổ đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hôm qua thầy có nói, quý vị thầy có chia sẻ, Đức Phật có 3 cái thân đúng không? Sanh thân, rồi báo thân, rồi giáo pháp thân. Sanh thân Đức Như Lai còn mặt, có mặt ở trên cuộc đời này nữa, còn chăng là chỉ là tượng gỗ siêu mang sắc thép thôi. Thì Đức Phật bằng tượng gỗ, bằng xi măng, bằng sắt thép ngồi đó để chứng ngồi đó, nhưng mà qua hình tượng đó chúng ta lạy ngài, chúng ta học ngài mới có thể thoát được cái đời sống khổ đau của chính chúng ta. Đó, cho nên đến chùa đó là có một cái người thứ hai có thể thay Phật được việc đó. Qua thầy nói là chúng ta có cái buồn ở xã hội, buồn ở gia đình, buồn bực chuyện công ty gì đó không có chỗ an làm gì đó biết, nhưng mà chúng ta đến chùa đó thì làm sao chúng ta chia sẻ được với thầy chủ trì ở đó, tức là chúng ta chia sẻ, chúng ta học hỏi để thầy trụ trì đó có thể định hướng cho chúng ta đó, bằng cái kinh nghiệm của ngài tu tập, ngài có thể chia sẻ cho chúng ta. Cho nên chúng ta đến chùa trước khi đến á, chúng ta mang nguyên một cái khối buồn chúng ta tới, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta về nó nhẹ, tức là chúng ta trút lại chùa rồi, tức là chúng ta làm ơn trút lại tất cả những buồn đó lại chùa hết đi, chúng ta mang cái tâm nhẹ nhàng này đến, rồi chúng ta mang cái tâm nhẹ nhàng đi. Hồi nãy chúng ta tới á, thì chúng ta mang ô uất buồn chúng ta tới, đúng không? Tới gặp phải chuyện gia đình, giờ gặp phải chồng con như vậy, vợ con như vậy, bây giờ con rất là khổ rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta chia sẻ thì thầy trụ trì bằng kinh nghiệm tu tập, bằng sự hiểu biết của ngài, bằng tuệ giác của ngài đó, ngài chia sẻ với Phật tử cuộc đời sống như thế nào cho nên khi chúng ta nói ra được là chúng ta cảm thấy nhẹ 50%, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta được các thầy chia sẻ nữa đó thì chúng ta thấy nhẹ đi được 50% nữa. Cho nên cái đó mới là cái giá trị đến chùa, chúng ta giá trị đến chùa để chúng ta học được giáo lý của Phật. Chứ còn mà thầy nghĩ hôm qua thầy có nói đó, lại Phật á thì bây giờ ở nhà chúng ta thỉnh Phật về nhà chúng ta lại cũng được, đâu có sao đâu, đúng không ạ? Có gì đâu phải gì vất vả để lái xe đi cả hàng trăm cây số, nhưng chúng ta đến chùa hàng trăm cây số mục đích là để gặp được thầy chủ trì, để gặp được thầy, để mong rằng thầy bằng kinh nghiệm của mình, bằng cái sự tu tập của mình có thể chia sẻ được một chút nào đó về đời sống ở bên ngoài khổ đau của tất cả mọi người. Thì chúng ta thấy á, thì thầy phải nói là đời sống tâm linh là vậy, tức là làm sao để chúng ta nhìn nhận được đời sống của một người sống ở trên thế gian này. Thì bây giờ đời sống tâm linh á, khi mà chúng ta trở về rồi đó, chúng ta nhìn lại cái tâm của mình á, thì Đức Phật dạy chúng ta đó có hai cái tâm, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Chân tâm á, thì không có bằng nữa rồi, chân tâm là vắng lặng, là không có nói nữa rồi, cho nên nói giống như Phật tánh ở trong tâm của mỗi con người đều có, qua thầy có nói đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về vọng tâm, chúng ta nói về vọng tâm tức là cái tâm ở trong con người mình á, nó mang bản chất là vô thường. Cho nên Đức Phật nói con người vô thường ở ba cái khía cạnh, thân của con người là vô thường. Mấy bữa trước thầy có chia sẻ rồi ha, quý vị nào mà nghe pháp trước, thân con người vô thường có nghĩa là sống nay chết nay, hít vô mà không thở ra là xong rồi. Tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất thể vô thường dạng sự u, tức là một hơi mà hít vô mà không thở ra là xong rồi. Cho nên lúc Đức Phật còn tại thế đó, ngài hỏi các hàng đệ tử vậy chứ, mạng người sống được bao lâu, thì một người nói 100 năm. Ông nói Đức Phật chỉ này, ông chưa có bao giờ đến đạo. Người nói vào bạch Đức Như Lai hạng người sống 10 năm, Đức Phật nói ông cũng chưa hiểu cả. Nói rằng người kia nói giả Đức Như Lai một người hạng người, mạng người sống 1 ngày, Đức Phật nói không. Hạng người nói 1 giờ, Đức Phật nói cũng thấy không. Cuối cùng có một người nói bạch Đức Như Lai mạng người sống trong hơi thở, Đức Phật nói ông hiểu đạo. Mạng người sống trong một hơi thở thôi chứ, là chúng ta đưa người thân mình đi bệnh viện chúng ta mới thấy. Tức là nếu mà cái người bệnh á, mà họ còn cái biểu đồ đó mà nó lên xuống, thấy không, biểu đồ mà nó lên xuống thế nào, tức là hơi thở người đó còn duy trì được, thì chúng ta thấy cái người này còn có thể cứu, tức là mạng sống còn nước còn tát còn có thể cứu. Nhưng mà một lần thẳng từ bữa nay mà nó chạy thẳng direct qua tới bệnh viện coi như nó không còn gì nữa rồi là xong rồi đó, chúng ta thấy không? Cho nên ở trong cái nhà Phật mình mới nói một câu, nó bảo là tử sanh là cửa ải, ai cũng đi qua, đi mãi nhưng không ai đến được nhà. Phụ mẫu tức là cha mẹ tình thâm nhưng mà đến lúc rồi cũng biệt, vợ chồng ân ái nhưng đến lúc cũng phải chia tay. Ta mỗi người một cái duyên, mỗi người một cái nghiệp, không ai đến cuộc đời này nó bằng một cái ấn định nào đó, không phải vậy mà tùy theo duyên tới đó hết. Là cho nên thầy mới nói rằng tất cả mọi cái phải nhìn cho rõ. Đức Phật dạy cái thân vô thường, cái tâm vô thường, tức là cái tâm của chúng ta chuyển động không có nhìn dừng nghĩ được. Hôm qua thầy có nói đó, hết cái chỗ này mới vui rồi buồn, mới buồn rồi vui, tức là mới tinh tấn rồi giải đãi, mới giải đãi vân vân, tức là nó xáo trộn ở trong tâm của chúng ta không có dừng nghĩ được. Cho nên duy thức học gọi nó là hành chuyển như bột luôn, tức là nó giống như nước một dòng sông đó, không bao giờ nó đứng yên mà nó vận chuyển liên tục. Nước có một dòng sông chúng ta nhìn như tụi bé ta sẽ thấy. Đó là cái thứ ba, và chúng ta bảo là cái vô thường nữa là hoàn cảnh xung quanh chúng ta vô thường. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta đó, mà cái tâm đầu tiên Đức Phật dạy đó là cái tâm tham. Cái tâm tham, chúng ta nhìn cho kỹ, Đức Phật dạy tâm tham, cái chữ này đứng đầu. Bởi vì chúng ta đang sống trong ngũ dục, chúng ta sanh trong ái dục của cuộc đời. Cho nên hôm qua thầy có nói đó, chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này đó, cái đầu tiên khẳng định là niềm ái chúng ta có. Bởi vì nếu không có cha mẹ đó mà có niềm ái, làm gì có chúng ta, thấy không? Cho nên cái niềm tham đó nó xuất phát ở trong đầu tiên đặt lên con người của chúng ta. Cho nên Đức Phật bảo là con người tham ở 5 cái khía cạnh, bảo là tiền tài nè, sắc đẹp nè, công danh nè, ăn uống nè, ngủ nghỉ, bảo là ngũ dục. Cái 5 cái này gọi là ngũ dục thế gian. Thứ nhất là tiền tài, tiền tài người ta bảo là tiền bạc là máu quý, tức là làm sao nó người ta cho là nó là cái mà có mặt ở trong cuộc đời này là để mang lại cái hạnh phúc. Nhưng mà quý vị nhìn cho kỹ vào cuộc sống đó, có phải tiền tài mang lại hạnh phúc hay không? Bởi vì hạnh phúc là cái thứ gì? Hạnh phúc là cái quan niệm, hạnh phúc là cái thỏa mãn của tâm một con người trong một cái lĩnh vực đó. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu người nào biết tri túc thì người đó hạnh phúc. Tri túc tức là biết đủ, tri túc là biết đủ, người nào biết tri túc là người đó hạnh phúc thôi. Còn khi nào mà không có tri túc, tức là lòng tham nó nhiều quá, thì người ta nói một câu là được voi đòi tiên. Được voi đòi tiên. Cho nên nhiều người không hiểu đạo Phật, người ta nghe giáo lý Đức Phật như vậy, người ta bảo là Đức Phật, nếu mà Đức Phật nói như vậy á, thì làm cho người ta không có vươn lên, tức là làm cho người ta không có phát triển trong cuộc sống, người ta không vươn lên. Đức Phật nó vươn lên chứ. Không có một cái đạo lý nào dạy con người ta vươn lên bằng đạo Phật đâu. Không có. Bởi vì chúng ta thấy là nếu chúng ta hiểu mà như thầy vừa nói đó, thì nhiều người nói như vậy thì người đó không hiểu đạo Phật. Bởi vì đạo Phật dạy ba cái thành tố quan trọng là bi trí dũng. Chúng ta nghe không? Bi trí dũng tức là có lòng từ bi, tức là sống, mình sống với mọi người xung quanh phải có tình thương. Nếu không có tình thương thì rất là khó sống với mọi người xung quanh. Nhưng mà tình thương nó chưa đủ, cần phải có cái trí mới được. Tức là cần có cái trí tuệ để quan sát việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào đưa đến ác, việc nào đưa đến thiện, vân vân. Thì bảo là có trí. Nhưng cái thứ ba là dũng, dũng mãnh để vượt lên trên những khó khăn, vượt lên trên những cái ràng buộc của cuộc sống. Cho nên cần phải có dũng tâm. Chúng ta thấy, cho nên chính vì thế mà hôm qua thầy mới nói đó, thầy mới nói là đời sống con người ai cũng quý cái mạng sống của mình, ai cũng quý bên ngoài thôi. Nội ai người ta nghe người ta nói một câu là cái răng cái tóc là dốc con người, đúng không? Cái răng cái tóc là dốc con người. Cho nên nó mặc dầu là biết Đức Phật dạy các thân là giả tạm như vậy đó, nhưng mà bởi vì còn sống còn chấp vào trong thế gian, cho nên chúng ta thấy hôm qua thầy có nói vị nào mà nhìn cho thấu rõ cuộc đời đó, để rồi rời bỏ những cái vật dụng của cuộc đời đó, thì tôn xưng vị này là một bậc thánh thoát, là một bậc giải thoát, tức là mở ra để con đường để bỏ đi và từ giải đi những cái mà ở ngoài đời người ta tham đó, thì được bảo là con đường này là con đường giải thoát, phải giải thoát mọi cái sự ràng buộc. Cho nên từ các vị tổ cho đến cái người mà chúng ta nhìn đó, ví dụ như mình nói Phật, hôm qua thầy có dẫn trong cái gì thấy đó, từ bắt đầu từ Phật, Đông Cung Thái Tử ngồi trên nghe về, ngồi trên điện ngọc có tất cả mọi thứ, có tất cả mọi thứ hết, thậm chí vua cha sợ ngày đi tu. Cho nên lúc bấy giờ Tịnh Hoạn làm gì? Mỗi một mùa như vậy Tịnh Hoạn xây cung điện đều đáp ứng theo mùa hè để xây cung điện như thế nào, mùa đông thì xây cung điện sao để cho Thái Tử ở. Mong làm sao đừng đi vào con đường của A-tu-đà, tức là tiên A-tu-đà đó. Chúng ta biết không, Thái Tử vừa sanh ra thì Tịnh Hoạn mời tất cả các vị danh sư lúc bấy giờ đó, tức là đoán số, các thầy đoán tướng lúc bấy giờ về. Thì tất cả mọi người về đón này đón kia, nhưng mà riêng A-tu-đà thì không đón. Riêng tiên A-tu-đà thì không đón. Ngài nhìn Thái Tử xong rồi Ngài cười ba lần, rồi Ngài khóc ba lần. Tất cả mọi người không hiểu. Thì cuối cùng thì Ngài mới giải thích rằng là cười ba lần là mừng cho nhân loại, từ đây có một bậc thiên nhân sư, tức là có bậc đạo sư xuất hiện ở trên cuộc đời này để cứu khổ ban vui cho nhân loại. Từ đây con mắt của thế gian đã bắt đầu mở. Nhưng mà tôi khóc là bởi vì tôi năm nay là 120 tuổi rồi, cho nên không còn đủ để mà học đạo của bậc đạo sư nữa, cho nên tôi buồn cho thân phận mình. Vì Đức Như Lai, vì một bậc minh sư ra đời như vậy mà tôi không còn đủ thời gian để gặp, để có thể học được giáo lý của Ngài, cho nên tôi khóc. Nếu vị Thái Tử này ở ngoài đời á, ở ngoài đó thì làm chuyển lương thánh dương, còn nếu đi tu á thì làm quả vị Phật. Cho nên chúng ta thấy cái lời tiên đoán đó làm cho Tịnh Hoạn rất là sợ, nên ông tìm mọi cách để ông giữ chân Thái Tử lại, nhưng mà cuối cùng cũng không giữ được Thái Tử lại. Cho nên hôm qua thầy nói rất là nhiều vị người ta sống trong giàu, ngay cả ở Việt Nam mình cũng vậy, có những thầy xuất thân từ gia đình rất là giàu, có những vị đậu bằng bác sĩ rất là nhiều ở trong cái hàng tu sĩ, hiện nay có những vị là học hàm tiến sĩ, học hàm thạc sĩ vân vân, chứ không phải là không có, rất là nhiều. Nhưng mà rồi cái vị đó người ta nhìn được, người ta thấy được cái cuộc sống, đời sống tâm linh nó mang lại cho họ một cái đời sống tốt đó, thì lúc bấy giờ họ mới từ bỏ được. Cho nên hôm qua thầy mới giới thiệu ví dụ như Việt Nam chúng ta có vua Trần Nhân Tông, đúng không? Đó là cái người ngồi ở trên ngai vàng như vậy, 35 tuổi thái thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, rồi lên Thiên Tử xuất gia tu hành, 50 tuổi đắc đạo. Chúng ta thấy là trong cái tuổi 35 là cái tuổi tốt đẹp nhất của đời người, đúng không? Đang như vậy, nhưng mà Ngài mới nói là ngồi trên ngai vàng, Ngài xem nó như đôi dép rách dưới chân Ngài, muốn bỏ lúc nào cũng được. Cho nên tại sao thầy mới đặt câu hỏi là tại sao từ Đức Phật cho đến các vị tổ như tổ Bồ Đề Đạt Ma hay Ngài An Thế Cao vân vân, tất cả những vị này là vua của một nước, đó là thậm chí học đến nhìn đến vua Trần Nhân Tông. Như vậy mà mọi người lao vào để tìm, trong khi các Ngài bằng cái gì để nhìn thấy cuộc đời nó như vậy. Cho nên cuối cùng mới nói là đời sống tâm linh, nó quay lại cho chúng ta thấy là đời sống cái đặt cái chữ tham, tham lên hàng đầu. Tham ở đây á, không phải là chúng ta không có làm lụng để phát triển đời sống ở ngoài chúng ta. Quý vị còn là cư sĩ thì dĩ nhiên quý vị phải có đời sống để mà làm sao để nuôi sống gia đình, làm sao để có đời sống này, là nói đời sống đảm bảo được cái đời sống của quý vị bên ngoài. Nhưng ở đây á, cái chữ tham là chúng ta thấy là bảo là nó chất chứa vô, tức là nó chất chứa mà chúng ta không hề biết bỏ ra, chúng ta không hề biết làm tất cả mọi cái đối với những người xung quanh chúng ta. Thì cái điều đó Đức Phật bảo là cái chữ tham này bảo là lòng tham không đáy, quý vị có nghe không? nó lòng tham không đáng, nó, tức là cái chữ tham này nó rất là khó. Mà nếu một khi mà tâm tham á mà có rồi đó thì cái tâm xả đó nó không có. Thế chúng ta thấy cái tâm này nói về cái đời sống tâm linh á, thứ hai là tâm sân hận, tức là tâm giận dữ, tâm sân hận. Mà tâm sân hận mà có thì tâm từ cũng có. Đấy, cho nên tồn tại ở trong mỗi con người đó đều có cái mặt trái và mặt phải của nó. Chúng ta nhìn kỹ, mặt trái mặt phải ở đây là gì? Tức là có một cái tâm thiện và có một cái tâm ác. Lúc nào trong đời sống con người cũng tồn tại ở trong tâm á, hai cái trạng thái này bảo là thiện tâm và ác tâm. Tức là nếu mà thiện tâm á mà trỗi dậy đó thì chúng ta có đời sống tốt. Nhưng mà ác tâm trỗi dậy đó thì chúng ta sẽ có một đời sống, chúng ta nhìn như thế nào ở trong đời sống, chúng ta có một đời sống khổ này. Như vậy thì chúng ta thấy tại sao thầy mới nói thiện tâm và ác tâm này. Đơn giản thôi. Bây giờ đặt trước mặt cái người đó một tờ 50 euro. Không có gì hết á. Không có gì hết á. Nhưng mà đặt trước mặt người đó 1000 euro. Tức là 1000 euro đó. Thì lúc bây giờ ví dụ như chúng ta đi mà chúng ta nhìn 1000 euro đó thì quý vị thấy sao? Đó, tâm bắt đầu là thấy có chớm chớm chút chút rồi không? Nhưng mà đặt trước mặt người đó 10000 euro. Quý vị thấy sao? Hả? Chúng ta thử coi. Cho nên thầy mới nói đó, Đức Phật dạy ở trong kinh rất hay. Rất hay ở cái chỗ là gì? Nói tới đời sống tâm linh. Đức Phật nói một cái người mà chiến thắng ở ngoài chiến trường đó, họ thắng hàng vạn hàng ngàn quân địch, chưa phải gọi là chiến thắng. Nhưng một người chiến thắng với bản thân họ đó mới thực sự gọi là người chiến thắng. Đây là cái điều mà chúng ta chú ý. Đức Phật dạy rất là rõ. Tức là chiến thắng hàng ngàn quân thù ở ngoài chiến trường đó, chưa phải là một chiến thắng quanh liệt đâu. Mà bản thân họ chiến thắng với họ, tức là sự chiến thắng từ ngay trong lòng họ mới thật sự là một cái chiến thắng lớn. Chúng ta nhìn kỹ đó. Tức là một người nào mà vượt qua được mọi sự khổ đau, mọi sự cám dỗ trong cuộc đời đó. Thầy nói thí dụ đi, một người nào đó vì bất chợt một lúc nào đó họ bị nghiện heroin ấy. Họ nghiện. Thì bây giờ lúc đầu tiên thì họ không có, nhưng mà vì cái môi trường hoàn cảnh bạn bè rủ rê gì đó họ bị nghiện. Thì xin thưa rồi bây giờ người thân xung quanh họ hay bác sĩ hay bất cứ một ai gì có thể giúp họ, nhưng không ai có thể giúp họ cai được đâu, ngoại trừ bản thân của họ đứng lên được giúp họ nghị lực để có thể cai được thì người đó mới cai được. Chứ còn thầy xin thưa là dù cho người thân lo lắng, dù cho bác sĩ có giúp về họ đi nữa, nhưng cái tâm của họ không có dũng cảm được, không có chiến thắng với bản thân họ được, không từ bỏ được, thì dù có trở về họ cũng nghiện trở lại. Chúng ta thấy là tái nghiện rất là nhiều lần. Chúng ta thấy những người nghiện mà không thể vượt qua. Nhưng nói như vậy không phải là không có những người chiến thắng được. Chúng ta nhìn thấy có những người họ đi vào lầm đường lạc lối như vậy, nhưng mà khi họ thức tỉnh được bằng nghị lực của họ, vượt qua được, họ có thể chiến thắng được và họ trở thành một người bình thường, trở thành một người tốt trở lại. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên này mới nói rằng không có một cái đẹp nào và cũng không có một cái giá trị nào bằng người đó chiến thắng chính bản thân họ, chiến thắng được những dục vọng, chiến thắng được những cái khó khăn, những cám dỗ trong đời sống thường ngày của họ, thì cái vị đó mới gọi là chiến thắng. Bây giờ người ta nói là tâm sân, là tâm sân hận. Cho nên thầy nói những cái chú bên chùa thầy đó, thầy nói người ta ghét thầy người ta cũng giúp thầy, mà người ta thương thầy người ta cũng giúp thầy. Mấy chú nói ủa sao kỳ vậy, người ta ghét thầy người ta thương thầy người ta giúp thầy là đúng đi, tụi con nghĩ là đúng, nhưng mà người ta ghét thầy làm sao mà người ta giúp thầy được. Thầy mới nói đó, nếu người ta thương thầy thì người ta để thầy ở trong tim, nhưng người ta ghét thầy người ta để thầy ở trong tâm. Để trong tâm ơi, bởi vì chúng ta chú ý nào, cái nào thầy cũng có mặt ở trong lòng người đó được hết á, không có cái nào mà thầy không có mặt ở trong lòng người đó. Nếu người ta ghét thầy thì người ta để thầy ở trong tâm họ, tức là thầy thì không sao hết, thầy không có cái gì hết, bây giờ thầy không có chú chấp không gì hết, nhưng mà trong lòng họ thấy thầy giống như cái gai trong mắt rồi, họ buồn bực, họ khổ đeo, họ bực dọc, họ bực tức, đúng không? Nhưng mà thầy tối thầy ngủ thẳng cẳng, tối thầy ngủ thầy đâu ảnh hưởng gì đâu. Cho nên người đó mang thầy chất ở trong tâm họ thì họ nặng ở trong tâm họ, đó là điều. Cho nên thầy nói đời sống tâm linh đó, giống như đời sống vật chất bên ngoài vậy. Nếu chúng ta mang giác nặng chừng nào thì chúng ta khổ dưới thế gian chừng đó, mệt nhọc chừng đó. Còn đời sống tâm linh cũng vậy. Nếu người nào hiểu được đời sống tâm linh giữa thiện tâm và ác tâm, buông bỏ chừng nào thì người đó sống nhẹ nhàng chừng đó, buông bỏ mọi thứ. Cho nên thầy mới nói có gì đâu buông bỏ. Đời sống là tất cả mọi cái luật lệ, cái luật pháp của mỗi nước cũng do con người đặt để ra, không? Trời ơi, biến đặt ra rồi đặt để là nó thôi. Đó, cho nên mọi cái mà chúng ta sống đúng với tâm linh thì chúng ta thấy nhẹ nhàng, không có chú chấp, không có không không không có hỷ nộ thì chúng ta thấy. Như vậy thì cái đời sống mà tâm linh á, thầy mới nói nãy đó, một khi mà tâm sanh có thì tâm từ cũng có. Giống như mặt trời có thì mặt trăng không có. Chúng ta thấy không? Mặt trăng có thì mặt trời nhất định có. Bởi vì trái đất nó xoay mà, xoay xung quanh mặt trời. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy nãy thầy mới nói, nếu ác tâm có thì thiện tâm không có. Chúng ta nhìn kỹ cái tâm của con người nó có hai cái đời sống tâm linh. Cho nên chính vì thế mà cái tâm ganh tị, cái tâm hẹp hòi, cái tâm ích kỷ, tâm hiềm hận á, thì nó mang lại cho chúng ta tâm hỷ không có. Mà tâm hỷ không có, bởi vì chúng ta thấy người khác chúng ta ganh tị thì làm sao mà có vui được, niềm vui được. Chúng ta nhìn thấy chỗ này nè. Cho nên ở bên chùa thầy đó có rất là nhiều, thầy thấy có rất là nhiều Phật tử, họ tới rồi họ không có vui. Tức là ví dụ như giờ họ thấy người khác bố thí, họ thấy người khác gần thầy, hay là họ thấy người khác tu học tốt, thay vì họ vui, họ không vui. Cho nên thầy mới nói nè, thầy mới kêu lại thầy nói nè, con nè, thầy thấy á, có một cái điều cần nói với con. Đức Phật dạy chúng ta đó là có bố thí, nó có bốn cái bố thí: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Có nghĩa con đem cái tiền tài con ra bố thí cho người nghèo cùng, rồi con nói dạy, tức là con có cái nghề gì đó, con có cái việc gì đó tốt, con chia sẻ với mọi người xung quanh. Ví dụ như con có cái việc làm đó, con trồng một cái loại hoa màu đó tốt, như con biết được đó, thì con chỉ người khác, thì bảo là pháp, tức là phương pháp sống trên cuộc đời này nè. Con chỉ cho người khác biết cách để họ sống, họ làm sống tốt. Đó, rồi vô ý thí, tức là con đem sự không sợ hãi đến cho mọi người. Nhưng tất cả ba loại thí này không bằng một loại thí thứ tư mà Đức Phật dạy. Đó là tỳ hỷ. Tỳ hỷ thí. Đức Phật nói khi con không có tài sản gì hết mà con thấy người khác bố thí, con thấy người khác làm việc thiện mà tâm con vui theo, con tỳ hỷ theo, thì phước đức con và người đó bằng nhau. Mình thấy không? Cho nên á, thầy mới nói là trong khi người ta bố thí, người ta sống tốt thì người ta có công đức. Nhưng ngược lại, con không tùy hỷ mà con lại ganh tị. Con lại ganh tị, tức là tâm hỷ của con có, con ganh tị với người, thì tự nhiên người ta thì được của, còn con á thì lại tổ phước. Đã không có bố thí rồi mà lại tổ phước, sao kỳ vậy con? Mình thấy cái này không? Cho nên thầy phải nói là cái tâm mà cái tâm ganh tị, cái tâm hẹp hòi, cái tâm ích kỷ á, thì không bao giờ xuất hiện được cái tâm hỷ. Tức là không quan hỷ với người, không có quan hỷ với mọi người làm việc tốt nhưng ta cũng không quan hỷ, ta thấy ta ganh tức. Cho nên ông bà mình nói một câu ở Việt Nam đó, mà ta thấy nó có nhiều khi ta thấy nó cái câu đó phải suy nghĩ lại, bảo là con gà tức nhau tiếng gái, con gà tức nhau tiếng gái. Mà cái này thầy thấy là có ở Việt Nam khổ vô cùng, thật sự là cái khổ đem đến khổ là ví dụ như bây giờ người ta là có một cái nhà, một cái gọi là một cái công ty. Thì bây giờ họ có công ty cho nên họ mới dùng tiền và mọi cách họ đưa con họ đi ra nước ngoài học, đúng không? Họ đưa con họ ra nước ngoài học để đứa trẻ này mai mốt nó trở về đó, nó quản lý công ty thì nó có công ăn việc làm và đồng thời cái học lực của nó cũng tốt. Không, thấy người ta, con người ta đi du học bắt đầu phải đi mượn tiền, nhà thì đâu có tiền đâu, mà không cần biết con mình có học được hay không, cũng không cần biết con mình như thế nào, phải đi dây, đi mượn, đi tiền, đi làm tất cả mọi cái để cho con nó đi học nước ngoài. Rồi cũng giống như là bằng chị bằng em với người ta, nhưng thực tế con mình không học được, bởi vì nó đâu có giỏi, nó đâu có tiếng ấy gì đâu mà học, thấy không? Cho nên cái nhu cầu không có, nhưng mà mình lại gì, nãy thì mày nói câu đó, con gà tức nhau tiếng gái, tức là thấy ganh tị với người ta, cho nên mình không nhìn lại cái thực trạng của mình. Ông bà mình dạy con cháu liệu cơm gấp lắm, nhưng mình không liệu cơm được, mình không liệu cả gia đình mình, cuối cùng á tiền mất tật mang. Con á thì học không được, nhưng mà nợ á thì họ phải gánh, khổ vô cùng khổ. Chúng ta thấy không? Cho nên từ cái chỗ đó thầy mới nói rằng còn cái việc cũng vậy, ở Việt Nam nó lại xuất hiện những cái rất là cho nên mình nhìn cái từ chỗ đó thầy mới nói là không phải là mình nói về người Việt, nhưng để mình thấy được rằng là cái thầy nói trong nước cũng vậy đó. Thầy mới nói rằng người xưa nói với chúng ta đó, nếu chúng ta mở được cái tâm mình ra, rộng ra được để học cái của người đó, học cái gì tốt của người đó, thì rõ ràng cái đó nó đem lại đời sống tốt. Ông bà mình dạy con cháu rất hay một câu là đi một ngày đàn học một sàng khốn chứ, học một sàng khốn. Mình thấy cái gì của người ta hay, người ta đẹp, mình học chứ, đúng không? Mình học. Cho nên tính từ chỗ đó mình mới nói là thầy không phải nói về người Việt Nam, nhưng thầy nói những cái đẹp của những cái mà mình đã đi đến để mình nhìn mình thấy. Thế nên hôm qua thầy mới nói đó, quý vị thấy không? Muốn làm dân đất Phật, đúng không? Muốn làm dân đất Phật thì ít nhất phải có một nhân cách của người làm dân đất Phật. Quý vị sống ở Âu Châu, không sống ở đất nước tiến bộ như là Mỹ, Canada, thì ít nhất quý vị phải có tư cách của một người sống trên một đất nước văn minh, chứ không thể mang những cái thứ mà nó không phải là văn minh của nước nữa. Ví dụ như sang Việt Nam, sang đây quý vị có bao giờ sống mà cẩu thả được không? Đâu có được đúng không? Quý vị đâu có thể xả rác một cách bừa bãi được. Quý vị đâu có thể ngồi trên xe ăn đồ quăng gì xuống đường được. Không phải quý vị có thể đi xe đâu ngừng lại đi tiểu tiện cũng được, đúng không? Cho nên này mới nói là muốn làm dân của Tây Phương Cực Lạc thì ít nhất chúng ta phải có nhân cách của một người đó, tức là chúng ta không có tham, chúng ta không có sân, và chúng ta sửa cái tư cách của mình, sửa cái tinh thần học đạo của mình thì chúng ta mới có thể làm dân đất Phật được. Qua trong cái tinh thần làm dân đất Phật thì có. Cho nên nó muốn làm dân Âu Châu này hay là muốn làm dân để các nước mà muốn hòa nhập vô thì ít nhất chúng ta có nhân cách. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải học. Thầy nói chúng ta phải học chứ, nhìn lại để chúng ta thấy được rằng là cái đời sống nó có nhiều cái mà thầy nói. Ví dụ như bây giờ nhà người ta có điều kiện, người ta xây cái nhà mồ, người ta xây cái nhà mồ tổ tiên. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình không có điều kiện, nhưng mà cũng gì tức, rồi cũng gì ganh tị, cũng gì ấy, bắt đầu là kêu con cháu này kia cái nọ là làm như ngỡ như vậy. Cho nên thầy thường nói, một hôm thầy lại thầy nói là thầy đã từng sống ở Mỹ đó, rồi thầy đã từng đi các nước nhiều ở trên thế giới. Cho nên thầy mới nói là ở người ta đó, người ta không có như mình. Thầy mới nói ví dụ như thầy nói một tử này, ở Mỹ nó hay có một cái đó, thầy qua là thầy học được đó, đó là đời sống của họ đối với người sống họ lo người sống, tức là họ lo đời sống đối với người sống. Nhưng mà người chết rồi đó thì anh nào cũng giống nhau, tức anh nào cũng để vô cái hòm bốn anh kim nhẹ hiều và bốn anh kim bốn góc đúng không? Cái hòm từ cái chỗ cái bụng này nó xuống bấm lại, từ cái bụng đó là nó bật ra. Đấy, mà không được để ở nhà, phải để ở nhà quan, tất cả đều phải đem vô nhà quan. Cho nên muốn cái gì thì vô nhà quan, để lâu để mau thì trả tiền cho nhà quan, thấy không? Cho nên sáng 7 giờ nó kéo ra để đó, mấy thầy tụng kinh làm gì làm, 5 giờ chiều đóng lại kéo về gia đình gì hết, nó đem nó xử lý trở lại. Mình để mấy bữa cậy mình, nó không cần phép, để nhiều thì trả tiền nhiều, đúng không? Xong rồi chôn xong rồi á, là họ đem ra nghĩa địa họ chôn. Chôn xong rồi đó thì họ làm một cái tấm mộ bia, họ úp ngang ở trên luôn. Thay vì mình dựng đứng không, họ úp luôn, họ nằm ở trên mặt đất. Cho nên nhìn vô cái nghĩa trang của họ như là một cái công viên, như một cái phạt đó, tức là họ không có mẹ lớn, mẹ nhỏ, mẹ đất, mẹ đé, nhà mồ, giống như cái văn hóa người Việt của mình. Cho nên nhìn vô mình thấy rất ư là đẹp. Còn của mình á, thì người nghèo thì nắm đất, còn người giàu khác một chút á thì nó là cái mã, đúng không? Rồi người giàu nữa thì một nguyên một cái nhà mồ. Nó nhà mồ rồi chưa nói, nãy thầy phải nói chính vì chỗ đó bắt đầu là chúng ta ganh tị với nhau, tức là người này cất nhà mồ của ông bà mình lớn, người khác cất lớn hơn. Cho nên cuối cùng chúng ta đổ dồn tiền vô cho người chết nằm đó, trong khi người sống lại thiếu tiền, thấy không? Người sống chúng ta lại thiếu tiền, người sống không có ăn không có mặc thiếu tiền lại dồn vô đổ vô trong cái người chết nằm đó. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên từ cái chỗ này thầy phải nói rằng cái tâm bổn sẵn thì chúng ta tâm hỷ không có, tức là tùy hỷ với mọi người khác không có. Chúng ta chú ý chỗ này. Cho nên nãy thầy phải nói nhiều lúc thầy giảng chữ buông, tức là thầy có một cái đề tài giảng là chữ buông, tức là mọi người không hiểu bảo là buông tức là không có làm gì hết. Nếu nói vậy là chúng ta không hiểu gì lời Phật giải rồi. Cái chữ buông ở đây là mình đừng có trú chấp trong tâm mình, mình nắm mình cầm nhưng đừng trú chấp trong tâm mình, đừng có trú ở lại trong đó. Đó, cho nên ví dụ như mình làm, thầy mới nói ví dụ như mình làm, hôm qua thầy có nói là làm nhưng mà mình không bị phiền não nó chi phối cho mình làm nhưng mà mình không có trú chấp vào cái chỗ mình làm, thì cái này Đức Phật bảo là buông này. Tức là mình vẫn sống, vẫn làm ăn, vẫn sinh hoạt với tất cả mọi người, nhưng mình biết tất cả mọi thứ đó mình không mang theo được chứ. Mọi thứ này mình không mang theo được. Cho nên qua thầy có nói là mình đến đây là hai bàn tay không, đúng không? Hai bàn tay không chẳng qua là nằm tròi ở trong nôi vậy đó, rồi khóc rồi khổ quá đúng không? Qua thầy nói đó, đúng không? Khổ quá. Thì bây giờ đã khổ rồi, đã trải qua hàng trăm lượng kiếp khổ rồi thì bây giờ gán tu qua chứ, đúng không? Gán tu qua, tu thì nó qua, không tu thì nó khổ nữa, đúng không? Chỉ có hai cái trạng thái đó thôi. Một là khổ quá, khổ quá tức là than, ở trong thai mẹ đâu có sung sướng gì đâu. Mẹ ăn no thì cảm thấy chật chội, mẹ ngồi thì chật chội, đúng không? Mẹ đi thì lỏng bỏng, mẹ ăn lạnh thì lạnh buốt, rồi ra đời phải chen ra hai tảng đá mà ra. Cho nên Đức Phật nói thì nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan, cái người sanh cũng khổ mà cái người bị sanh ra càng khổ hơn nữa, càng khổ hơn nữa. Chúng ta nhìn coi, cho nên quý vị là từng làm mẹ rồi thì vượt cạn rồi quý vị biết. Cho nên người Việt chúng ta có câu đó, đàn ông đi biển có đôi, nhưng mà đàn bà đi biển thì mồ côi một mình, đúng không? Vượt cạn nó một mình một à. trong cái phần đó 10 phần là chết hết 9 rồi, chỉ còn có 1 phần sống thôi. 1 phần sống mai thì sống được thôi. Cho nên cái nếu mà cái phước duyên của mình lớn thì sống được. Chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện này. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói là sanh ra đời nó là cuộc sống là bảo là khổ, nhưng mà giờ tu á, tức là hiểu được, buông bỏ được cái tâm linh ở bên trong của mình à. Cho nên thầy mới nói là làm sao á, cái chữ tu trong nhà Phật nó nhẹ nhàng lắm, rất là nhẹ. Cho nên nhiều người bảo là tu là học kinh này, học kinh kia, học kinh nọ, thầy nói thôi học gì, làm giùm thầy cái thôi, chữ thôi, họ chữ gì thầy sửa, làm cái đó thôi. Tức là sửa làm sao á, từ cái xấu nó có thành cái tốt. Sửa cái miệng làm ơn sửa từ cái xấu thành cái tốt. Tức là hồi xưa là buông dưa hấu bán dưa lê, đúng không? Bà Tám thì làm ơn bây giờ đừng bà Tám nữa, đừng buông dưa hấu bán dưa lê nữa, đúng không? À, rồi là cái tâm nãy này nó đã ganh tị nè, bỏng sẻn nè, tất cả mọi cái bây giờ sửa lại cho nó quan hỷ thì hỷ đi. Đó, bao nhiêu đó thôi, chị thầy chỉ cần quý vị làm bao nhiêu đó thôi. Rồi cái tâm mà sân hận ra thì cố gắng đừng làm cho sân hận nữa. Tức là sửa lại đừng cho sân hận nữa, sống quan hỷ với mọi người. Cái tâm chấp thủ bây giờ sửa lại làm sao cho nó đẹp, nó tốt với mọi người mà mọi người xung quanh mình. Cho nên thầy hôm qua hôm kia gì thầy trong cái điểm mà trong cái phần giảng mà đời sống cái con người đó, tức tập làm người đó, thầy có nói thầy nói mình đi tu mà những người thân trong nhà mình, những người thân cận với mình, bạn bè mình mà không xác nhận mình là người tu, tức là chưa xác nhận mình là người tu thì chúng ta không phải là người tu. Chúng ta coi lại đi, không có thể là người tu. Cho nên thầy mới nói hôm nay mình đi tu. Rồi mình nghe mấy thầy nói ăn chay, mình về mình ăn chay, đúng không? Mình ăn chay nhưng mình chắc vào chuyện ăn chay. Xong khi mấy đứa nhỏ cháu gì của nhà mình ha, nó thấy đồ ăn chay ngon quá, bởi vì nó ăn mặn. Một lâu nó mới ăn chay, nó thấy đồ ăn chay lạ đây, nó đưa đũa ra nó gấp. Quý cô hồn người ta ăn chay mấy. Đúng không? Đó, nó quay lại nó nói bà nội bà ngoại tu hú tu dữ gì đó. Mình đã học đơn giản một việc rất là nhẹ nhàng như đó thôi, đúng không? Nên mình chấp vào chỗ đó, mình quay lại mình la nó, mình nói cái nó bắt đầu nó bực nhỏ mà nó nói bà nội bà ngoại dữ quá, tu hú cái tu gì dữ vậy. Bắt đầu mình la nó, mày nói mày nhỏ hổ mày, mà thiệt mà tu hú thế. Thì nếu mà mình tu mà đàng hoàng đó, tức là mình quan hỷ mình đàng hoàng đó, mình khuyến khích ai, mình khuyến khích ai, đúng không? Ăn mặn chay hay mặn là do cái tâm của mình. Cho nên mình đừng có chấp vào ăn chay thì tốt, đúng không? Ăn chay thì tốt, nhưng mà mình đừng chấp vào trong cái chỗ đó. Cho nên thầy mới nói làm sao bỏ được cái tập tập mọi người trong gia đình mình quan hỷ hết. Tất cả mọi người trong gia đình quan hỷ thì mình mới là người tu. Cho nên thầy mới nói có nhiều người đến nói với thầy đó, thật sự họ đến là nói với thầy là nói mà muốn thỉnh thầy đó về giảng, nhưng mà thầy khó quá, tức là thầy đó khó quá. Rồi phải rước ổng này kia kia nọ, còn thầy á thì ở phật tử ở chùa á là họ nói là làm sao với phải thỉnh được thầy, bởi vì họ nói thầy tới đó thầy không có cho rước, không cho thỉnh, không cho gì hết, tự động thầy lũ thủ mình thì tới. Ủa thầy nói thì bây giờ đi tu đi vậy chứ làm sao giờ, đúng không? Vì tu nhưng phải đi làm vua đâu, nói tu nhưng phải làm vua đó, làm vua thì có người lộng dù rước, chứ còn tu ngày xưa đức Phật ông bác đi không mình mỏ và đi lũ tu không mà đi có thật à, đúng không? Đi xin ăn mà bảo là cất sĩ mà rồi tối về ngủ với gốc cây, con cái có gì đâu mà phải, mình đã còn phải quan hệ trọng làm cho người ta rước, người ta này người ta biết làm chứ vậy. Còn muốn vậy thì thôi ra đời làm quan đi, nó đi tới đâu là có cảnh sát có dẹp đường nó hộ tống đi tới đó, chứ còn đi mà đi tu rồi thì mọi thứ nó dễ dãi chứ, đúng không? Mọi thứ nó dễ dãi chứ, mọi thứ quan hệ với người ta chứ. Chứ mình đi tu rồi mà mình có khó khăn từng chút vậy thì mình đi tu làm gì đây? Này mới nói nếu vậy thì thôi ra ngoài để làm vua thì người ta rước, người ta cung đón mình, đúng không? Người ta cung đón mình. Cho nên thầy mới nói ở bên Việt Nam này, thầy cho các chùa của nhà thầy nó không có đánh trống, không có đánh trống, không có nghi lễ, không có gì cho nó. Bởi vì giảng pháp là việc của mấy thầy, diễn giảng pháp là việc của mấy thầy. Cho nên ở trong nhà Phật bảo là gì? Bảo là Phật pháp xương minh á, thì do chư tăng hoằng quá, đúng không? Chư tăng truyền giảng giáo pháp ở trên cuộc đời này, nhưng mà thiền môn hương thịnh là do đàn tính phát tâm. Tức là chùa chiền được xây cất, tất cả mọi cái cảnh quan chùa được trang hoàng trang nghiêm á, tam bảo được mà trang nghiêm á, là do Phật tử phát tâm, đúng không? Cái này Đức Phật đã dạy rất rõ đó, hàng xuất gia thì chuyên lo về giáo pháp, tức là giảng dạy cho người ta hiểu được cái đạo đức để sống. Nhưng mà hàng tại gia đó thì lo phát triển cái việc mà vật chất, tức là chùa chiền tất cả mọi thứ ở đây. Cái việc này là của cư sĩ, Đức Phật khẳng định rồi, chúng ta làm. Chứ còn chư tăng đời sống xuất gia thì làm gì có điều kiện để mà xây dựng chùa chiền. Cho nên hôm qua thầy mới nói đó, thầy mới nói đừng bao giờ mà mà quý vị về Việt Nam mà nói chùa thầy Nghiêm, đừng có nói chùa thầy thì tội cho thầy lắm. Chưa bao giờ thầy nhận cái đó là chùa của thầy cả, mặc dầu hai ba cái chùa nhưng nhất định không. Với những chùa đó của Đàn Na Thí Chủ chứ không phải của thầy, của thập phương bá tánh Đàn Na Thí Chủ góp công góp sức vô để xây dựng thành chùa. Phật chỉ cử thầy về đó gọi là bổ sứ, tức là Phật sai thầy về đó, tăng sai giáo hội sai về đó để hướng dẫn đồng bào Phật tử ở đó tu học mà thôi, xong việc đi. Mai mốt thì chết thì cũng buông lại chứ đâu có đem cái chùa theo được đâu, thấy không? Cái đường sao lại gán vào cái chùa của thầy, rồi mai mốt gán cái chùa của thầy, rồi mai mốt thầy có lợi thầy chết cái người khác lên chùa của người khác à? Thấy chưa? Cho nên mà chùa là không có của ai, nó của bất cứ của chúng, của ai đó. Chúng ta nhìn chúng ta thấy cái này này. Cho nên thầy mới nói là ở trong tâm của chúng ta đó, cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, mà khổ đau hay an lành tất cả đều do chúng ta quyết định. Chúng ta nhớ kỹ một điều đó, thầy nhắc rất là nhiều lần ở đó. Đời sống chúng ta khổ đau hay đời sống chúng ta an lành đều do chúng ta quyết định cả. Chúng ta cho nó nhẹ thì nó nhẹ, mà chúng ta cho nó nặng thì nó nặng. Tức là chúng ta cho đời sống này khổ đau thì nó khổ đau. Bởi nó khổ đau bởi sự chấp trước của con người. Khi chúng ta không còn chấp, khi chúng ta không còn còn nắm chặt nữa đó thì chúng ta khổ. Đấy, cho nên hôm trước thầy có nói là nó có một người tìm tới thầy, họ than là họ khổ. Họ than là chị cô tìm tới thầy, cô nói giờ cô khổ quá. Thầy mới hỏi bây giờ con khổ về chuyện gì à, thì chị kể cho thầy nghe rồi đó. Thì thầy mới nói, chị mới nói thầy bây giờ sư phụ có cái cách gì chỉ cho con hết khổ. Thầy nói đơn giản thôi, đơn giản thôi, rất là đơn giản. Thầy nói sao thầy? Nói bây giờ con nắm hai bàn tay con lại đi, con nắm lại cho thầy mà chặt, con siết hai bàn tay con vô thật là chặt luôn cho thầy. Chị nói đau quá thầy ơi. Thầy nói không, siết mạnh vô. Chị nói trời đau quá chứ không nổi thầy ơi. Thầy nói bây giờ buông ra đi, buông từ từ thôi. Thầy hỏi cảm giác sao? Nó dạ đỡ hơn chút. Thầy nói buông nhẹ ra, buông cái nữa. Chị nói dạ đỡ hơn chút, tới chừng buông luôn. Thầy hỏi sao? Nói, giờ hết đau rồi. Thầy đó, con nhìn kỹ đi, đó chính là con đường mà thầy muốn dạy cho con. Con càng nắm thì khổ đau càng ôm chặt. Cho nên thầy mới nói nó, cái kiếp sống của nhân sinh con người thầy thấy ngộ lắm. Thầy thấy rất là ngộ. Cho nên mình thấy là thầy nói ngộ là cái chỗ là gì? Tức là miệng thì than khổ mà không chịu buông khổ. Cái ngộ vậy đó, chứ mà sống trong khổ đau mà lại không buông khổ đau. Cho nên cái điều này thầy mới nói trong đĩa. Thầy nhớ có một lúc mà thầy còn nhỏ đó ha, ở Bình Đảo đó, nhà cô của thầy có nuôi con khỉ. Cho nên thầy gắn mắt lắm, mà nhỏ mà chú tiểu nhưng mà cũng hơi nghịch chút. Nó bắt con khóc gói trong tờ giấy, thấy không, đưa cho con khỉ. Thì con khỉ nó thấy nó nhúc nhích con cóc, mà cái nó mở ra nó xem, thì con khỉ nó đặc biệt cái là nó rất là sợ con cóc. Cho nên con khỉ nó thấy con cóc cái nó xỉu. Thì thấy nó xỉu, nó sợ nó xỉu, nó buông con cóc ra đi. Không, nó xỉu mà tay nó nắm cứng cái này, nó nắm chặt cái này con khỉ mà. Cho nên nó hồi cái anh tỉnh lại, cái anh thấy nữa cái hí, anh dòm nó xỉu nữa. Cô thầy mới nói chú ha, chú tiểu ha, chú mà chú chơi cái đó hồi nó chết đó, là chú mang tội sát sanh đó nha. Nhiều đó thôi, nhưng mà lớn lên tự nhiên mình ngồi thiền quán mình mới thấy đúng, chúng sanh đúng. Tức là bao nhiêu lần cuộc đời làm cho họ khổ đau rồi, bao nhiêu lần cuộc đời làm cho họ rướng máu bằng chân rồi, bao nhiêu lần cuộc đời làm cho họ dằn vặt khổ rồi, nhưng họ không buông được, họ không buông được cái khổ đau đó xuống. Mặc dầu có những người hôm qua thầy nói đó, có những người 70-80 tuổi rồi, thì thấy gì họ buông tất cả mọi thứ đi để họ tìm đường về. Tức là họ tìm được một chút đường về với Phật, một chút đường về với giáo pháp của Ngài, rồi một chút đường về với Tây Phương Cực Lạc cái gì đó. Thầy mới nói đó. Cho nên thầy mới nói là con người á, người Việt Nam chúng ta nó bảo là có ba ông thầy, hôm qua thầy có nói đúng không? Bảo là thầy có một cái địa, bảo là tam sư đó, ba ông thầy. Ông thầy đầu tiên bảo là ông thầy thuốc, đúng không? Ông thầy thuốc, hồi nhỏ mình sanh ra thì gặp ông thầy thuốc, tức là ông bác sĩ ở bệnh viện á. Lớn lên chút nữa mình gặp ông thầy giáo. Ông thầy giáo tức là khi chúng ta lớn lên chút nữa chúng ta đi học tri thức là chúng ta gặp ông thầy giáo. Nhưng mà về già chúng ta gặp ông thầy tu. Về già thì chúng ta gặp ông thầy tu. Cho nên nhớ kỹ là chúng ta gặp ông thầy tu nhé. Ông thầy tu ạ. Cho nên bên Việt Nam có nhiều người, rất là nhiều người vô thầy. Bởi vì bên đó thì Phật tử tìm đến thầy nhiều lắm. Bởi vì họ nói là tới thầy là cái gì cũng được hết trơn á. Tức là không có rắc rối. Bất cứ cái gì cũng có thể hỏi được, bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể chia sẻ được, bất cứ lĩnh vực nào thầy biết là thầy sẽ nói. Tìm tới thầy họ cũng than rồi, nói giờ con thấy một số quý thầy như vậy, một số quý sư cô kia như vậy, một số tức là họ thấy đời sống của chư tăng như vậy đó, một số như vậy đó. Tức là họ than phiền, họ nói là bây giờ đời sống bây giờ chư tăng như vậy, một số như vậy. Thầy mới nói bác ơi, thầy xin hỏi bác nha, khi mà bác mà đến 100 tuổi già đó, thì khi mà bác mất á, thì con bác có đi theo được không? Con nói đâu được thầy. Nói vợ bác có đi theo được không? Con nói dạ đâu được thầy. Nói vậy xin thưa với bác, những người thân bác còn không đi theo được thì hào hứng gì mấy thầy đó đâu có đi theo được bác đâu. Mấy thầy đó không đi theo được bác. Nhưng ngược lại vấn đề, bây giờ lỡ ví dụ như thầy đó chết, ví dụ nha, thầy đó chết bởi vì những cái mà mình không có thể chuyển hóa được đó, tức là mình không có thể thực hành tu được đúng lời Phật dạy đó, thì mình bị đọa vào ở trong địa ngục á, thì bác có đi theo cái thầy đó được không? Nói không, thầy đó ông làm ông chịu chứ. À, đúng rồi đó, cái ý đó thì thầy mới nói với bác đó, người đó người nào làm người đó chịu, bác đừng bao giờ nhìn vào những cái đó giùm thầy. Nếu bác muốn học Phật tốt, đừng bao giờ nhìn vào những cái đó giùm thầy. À, bởi vì xin thưa với bác, như hôm qua thầy có kể cho quý Phật tử nghe đúng không? Hôm qua thầy có kể đó, một lần thầy đi giảng nó ra ngoài sân bay đó, nó không biết rồi cả ông thầy đó không biết ông làm check in sao, như mấy cô mà làm check in á, nó làm vé đó, không biết sao ông la, trời đất ơi ông la quá trời quá đất, ông la ông sân si ông la lên, mọi người kia mới lại hỏi thấy thầy ngồi đó, mọi người mới lại hỏi ủa thầy sao kỳ vậy thầy, tu mà còn giận còn sân còn la còn này kia, cái nói dưới cho thầy. Thầy phải nói ở trên thế gian này có một thứ mà chắc có lẽ là quý vị biết, mọi người hỏi gì thầy ta nói vàng. Vàng á, hỏi biết chứ thầy, nó nói vàng, bây giờ vàng thiệt, ví dụ vàng thiệt đưa vô trong lửa, quý chú thấy sao? Nó trời ăn thua gì thầy, tại vàng thiệt rồi vô trong lửa, thầy nghe ta nói lửa thử vàng, vàng thiệt mà đưa trong lửa nó đâu có ảnh hưởng, nó đâu có sợ gì đâu, nó không có bao giờ mà chảy, nó không có bao giờ mà mất đi, không có bao giờ gì hết á. Cho nên nó vàng thiệt cái người ta kéo ra thành dây chuyền thì nó thành dây chuyền, mà người ta kéo thành nhẫn thì nó thành nhẫn, quý vị thấy không? Người ta kéo thành cái gì theo ý muốn người ta thì vàng theo cái đó, quý vị thấy không? Cái vàng theo cái đó, còn nếu mà giả có được không? Đâu có được đâu. Cho nên thầy mới nói là mấy chú nhìn cho kỹ đi, nếu các thầy tu nào theo Phật á, mà tu thật, tức là tu bằng cái tâm mình thật á, thì giống như dạng thật cái đó, tùy thuận chúng sinh, gặp bất cứ hoàn cảnh nào các thầy vẫn giữ được trạng thái của một người tu, cho nên không bao giờ nổi sân, nổi giận, nổi bực tức, nổi này kia kia nọ, đúng không? Cho nên thầy mới nói chú, hồi tôi còn nhỏ đó, thầy mới nói với mấy chú ngồi lần lần mọi người bu lại rất là đông, mọi người nghe thầy nói bu lại rất là đông. Nên thầy mới nói lúc tôi còn nhỏ đó, thì tôi hỏi thầy tôi một cái điều rằng, con á, con biết rằng mấy sư huynh con á, nói con là hay sân, bây giờ mà con biết á, nghe thầy dạy sân là khổ đau lắm, bây giờ thầy chỉ cho con cái cách nào mà trừ đi được cái điểm sân á ở trong lòng con á. Cho nên sư huynh nói con là mày nóng như trung phi chứ không, nhưng mà bây giờ thầy chỉ cho con cái cách nào để có thể mà trừ được cái lòng sân á. Thì hòa thượng thầy mới nói dễ lắm con ơi, nói sao vậy? Mỗi lần mà có ai mà làm cho con buồn giận gì hay sống gì đó, con đưa tay lên con rờ cái đầu con. Mình nói, ủa số kỳ vậy ta? Thầy không nói vậy thôi, không nói vậy hết đó. Mình nghĩ ủa số kỳ vậy ta? Mình thấy tự nhiên mình đưa tay mình rờ cái đầu mình thử coi, trời ơi, ủa? Đó, mình nhớ lại, ủa sao không có tóc? Không, nó lăn bò à, nó không có tóc. Nó lăn bò, nó không có tóc. Cái ý này qua thực dạy rất là hay. Tức là nhắc nhở cho con biết rằng con là người tu, con là người xuất gia. Có nghĩa là con đưa tay lên con rờ cái đầu con, hòa thượng nói giữa trời quang mây tạnh mà có sấm chớp là điều không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Cho nên con là người tu mà con sân hận là không thể chấp nhận được, nhất định không thể chấp nhận được rồi. Chúng ta thấy không? Cho nên cái đó nó nhắc hòa thượng nói một cái việc đơn giản là mình đưa tay mình rờ cái đầu mình là nhắc mình là ông thầy tu. Ông thầy tu có thể vào chỗ đó được không? Ông thầy tu có thể làm chuyện đó hay không? Ông thầy tu có thể sân nổi giận đó hay không? Ông thầy tu có thể đỏ mặt tía tay hay không? Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta, cho nên thầy mới nói đó, hôm qua thầy mới nói đó, nếu mình xác nhận mình là người con Phật rồi, quý vị quy y Phật rồi chứ, thì phải quy y Phật rồi thì phải giống Phật chứ, con Phật có giống Phật. Cho nên thầy nhắc cái câu mà người Việt thường nói đó, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, mình là con của Phật đúng không? Tự xưng mình là Phật tử quy y rồi, nhưng mà xin Phật nghỉ tu chửi lộn quỷ này cái cái đó là từ giả Phật rồi, chấp nhận là con của ác ma rồi, tức là con của Atula rồi, chứ không phải là con của Phật nữa. Con của Phật nó không giống vậy, con của Phật là nhất định phải giống như Phật, tức là trong mọi hoàn cảnh khó khăn, trong mọi tất cả mọi thứ phải nhẫn mà tu. Con Phật quan hỷ chứ. Cho nên thầy mới nói là hãy làm sao sống đúng với bản chất của mình. Cho nên thầy thường khuyên với Phật tử có một câu thôi, nhất định có một câu thôi. Ở nhiều nơi cũng vậy, trong nước ngoài nước vậy, có một câu quý vị nhớ kỹ này, lúc nào cũng vậy, quý vị làm việc gì nếu quý vị quy y Phật rồi, còn quý vị chưa quy y thì thầy ông nhân nói, nhưng nếu quý vị quy y rồi thì hãy nhớ như này một câu, mình là ai. Quý vị nhớ cái câu này giùm thầy, mình là ai. quý vị đặt câu hỏi mình là ai, cho nên người xuất gia cũng đặt cái câu mình là ai, tức là mình là ai, mình là người xuất gia, tức là mình là người xuất gia có thể đi vào chỗ đó được hay không, có thể làm việc đó hay không, có thể nổi giận nổi sân hay không, hay là có thể làm việc đó không. Tất cả mọi cái chúng ta đặt câu hỏi mình là ai, đừng quên mình là ai. Nếu chúng ta nhớ mình là ai, cho nên người cư sĩ Phật tử cũng vậy, đệ tử Phật rồi nhớ mình là ai. Quý vị một khi nổi lòng sân lên thì quý vị nhớ mình đang là ai đây, là đệ tử của Phật, đúng không? Quý vị đang nổi tâm tham lên, quý vị nhớ mình là ai đây, mình là đệ tử của Phật. Thế là đệ tử của Phật thì dạy mình không tham, không sân, không si, không ngã mạn, không tật đố, không cống cao, không ganh tị với người, đúng không? Một khi quý vị có phiền não nổi lên thì nhớ cái câu đó hiện tại, mình là ai? Mình quý vị Phật rồi, mình chấp nhận, mình nương tựa với Phật, mình nương tựa với giáo pháp, mình nương tựa với tăng rồi, đúng không? Mặc dù mình còn sống bên ngoài chứ. Cho nên quý vị làm được cái điều đó thì trong thế gian người ta gọi quý vị là gì, biết không? Thế đệ nhất. Thế đệ nhất có nghĩa là trong thế gian người này là đệ nhất. Vừa sống có đạo đức, vừa sống có nhân cách, vừa sống có tình thương, vừa sống quen hỷ với mọi người xung quanh chấp nhận mình. Cho nên hôm qua thầy mới, nãy thầy mới nói đó, mọi người xung quanh mình chấp nhận mình, con cháu trong gia đình, chồng vợ mình chấp nhận mình là người tu, thì tự nhiên là mình người tu. Có cái mẫu chuyện mà thầy mới kể bên Bỉ đúng không? Thầy kể bên Bỉ, bên chùa gì? Chùa cũng chùa Quan Nghiêm. Ông chùa Quan Nghiêm nữa. Thầy mới kể đó, thầy mới nói là thầy có khoảng, nếu mà tính cho đến bây giờ đó mà 10 phần đệ tử đó, bảo là 100 phần đệ tử không thì 30% là thiên chú rồi. Cho nên mấy bà thượng ở bên Việt Nam rất là tức cười này, con cái là mấy người họ lạ, ủa cái ông nó sao kỳ vậy, rất là nhiều gia đình từ bên thiên chúa, rất là nhiều, chứ không phải nói là 30% đệ tử cho ủng hộ cho thầy hiện nay là đều bên thiên chúa họ chuyển qua, họ chuyển qua. Cho nên có nhiều người thắc mắc là ông nói cái gì mà thiên chúa họ là chuyển qua. Có nhiều người bên đạo các chuyện thầy nói vậy đó. Thật sự là thầy không nói, ai cũng nói vậy đó. Cho nên thầy lấy thí dụ như là có những cái gia đình họ đi theo với thầy một lần qua đất Phật thôi, tức là họ đi cùng hành hương với thầy qua một lần ở bên xứ Ấn Độ thôi, à, thì bây giờ trở về là họ xin họ hỏi thật, bây giờ con muốn chuyển vào Phật giáo được không? Nói được chứ, sao đó. Bởi vì sau này họ mới nói là họ nhìn, họ thấy, tức là hồi xưa họ ở bên công giáo thì họ nhìn sang, họ thấy một số người tu theo Phật giáo có những cái thái độ không dễ thương, như vậy đó, không dễ thương. Nhưng mà khi họ đi với thầy rồi, họ sống với thầy 14 ngày đi rồi đó, họ mới cảm nhận được, họ thấy được. Cho nên thầy mới nói với họ, thầy kể cho họ nghe một mẫu chuyện đó. Lúc Đức Phật còn tại thế đó, lúc Đức Phật còn tại thế thì có một vị Bà La Môn, mà thầy kể qua, một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật thì chứ, bạch Đức Như Lai, con cũng quy y Đức Như Lai rồi, và con quy y theo giáo pháp của Ngài, con quy y theo tăng đoàn của Ngài, và con cũng sống thân cận rất là nhiều với nhiều chư tăng. Nhưng con thấy bạch Đức Như Lai, một số người đi theo Phật rồi thì người chuyển hóa được cái tâm thức, họ sống đời sống rất là dễ thương, họ sống tình thương, họ trang giải đến mọi người và họ sống đời sống rất là tốt. Nhưng bạch Đức Như Lai, con cũng có những hạng người, con thấy họ quy y Ngài, con thấy họ học giáo pháp từ nơi Ngài, nhưng đời sống của họ không có dễ thương, tức là đời sống của họ khó khăn, đời sống của họ còn ích kỷ hơn là khi lúc họ chưa học giáo pháp. Bạch Đức Như Lai, con không hiểu tại sao cùng một lúc nơi Đức Như Lai nói giáo pháp ra mà tại sao lại có hai trường hợp xảy ra như vậy. Đó thì Đức Phật mới hỏi lại cái vị Bà La Môn đó, bảo rằng nhà con ở đâu, thì bị nói vậy, nhà con ở Narasi. Thì Đức Phật hỏi chứ ông có thường về Narasi không, thì cái vị nói là thưa Đức Như Lai, là con rất là thường về Narasi, bởi vì nơi đó còn còn có gia đình, còn có việc làm ở đó. Thì Đức Phật hỏi ông biết đường về Narasi không, thì vị nói vậy, bạch Đức Như Lai, con thuộc đường về Narasi như trong lòng bàn tay của con, có thể đi ban đêm mà không cần đèn. Cho nên nếu ai cần hướng dẫn đường về Ranasi á, Như Lai chỉ con sẽ hướng dẫn cho người đó. Nếu người đó không biết đường, nếu Chư Tăng á, không biết đường đi về Ranasi, thì Đức Phật nói ta tin ngươi. Nhưng ta hỏi nè, nếu ngươi chỉ cho người đó con đường về Ranasi, nhưng họ lại ở mãi trong thành Dương Xá mà họ không muốn về Ranasi, mặc dầu họ vẫn hỏi ông con đường về Ranasi, thì có lỗi đó có phải do ông không? Thì cái người đó, Bà La Môn nói là bạch Đức Như Lai, không phải lỗi do con chỉ là người chỉ đường thôi, còn đi hay không là của họ chứ không phải của con. Cho nên chúng ta nghe cái mẫu chuyện đối đáp này, chúng ta sẽ thấy lời dạy của Đức Như Lai như vậy đó. Nhưng mà mỗi người Phật tử vô trong chùa là học đạo, học Phật, đến với Đức Phật, đến với giáo pháp và đến với Chư Tăng, nếu ai có chuyển biến được tâm thức của mình, ai có thể bỏ được những cái mà thầy vừa nói đó, trong tâm của mình nói hư tật xấu đó, thì lúc bây giờ người đó chuyển biến được đời sống của tâm linh của họ tốt. chứ đâu phải là Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi chứ. Đức Phật là bậc đạo sư, là chỉ đường. Cho nên thầy cũng nói là các cái người mà các cái học giả ở Tây Phương này đó, họ hiểu được Đức Phật, tức là họ hiểu được Đức Phật và họ chấp nhận được Đức Phật. Cho nên gần đây đó, ngay cả ví dụ như Mỹ ấy, là nó đưa Phật giáo vào trường đại học rồi. Mới đây là Bộ Giáo dục Mỹ thông qua là đưa cái giáo lý Đức Phật vào trường đại học của Phật giáo. Chúng ta thấy không? Càng ngày nghe, còn nghe cả hôm qua thầy nói đó, khi mà họ để lên bàn cân 200 nước tại Liên Hợp Quốc đó, để họ xem xét và họ coi thì cuối cùng họ bỏ phiếu vào chọn Phật giáo. Mặc dù tôn giáo họ theo là Công giáo nhưng họ bỏ phiếu với chúng ta là họ theo Phật giáo. Cho nên chúng ta thấy là hàng năm đến Phật Đản đó, không, họ đều tổ chức cái đại lễ Phật Đản tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Chúng ta thấy không? Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng họ hiểu Phật giáo, họ hiểu bởi cái tính khoa học của Phật giáo, họ hiểu cái tính thiết thực của Phật giáo và cái tính từ bi không bạo động của Phật giáo. Cho nên mỗi khi mà nhắc tới Phật giáo đó, người ta bảo là đạo Phật là đạo từ bi và đạo trí tuệ. Chúng ta thấy không? Hai cái này gắn liền với đạo Phật. Người ta bảo là đạo Phật là đạo từ bi và đạo trí tuệ, tức là đạo có tình thương lan tỏa và đạo có trí tuệ để biết việc đúng việc sai, việc phản xét trên cuộc đời này. Chúng ta nhìn cái đó, cho nên đến thầy mới nói là đến với Phật giáo đó thì chúng ta phải phát triển hai cái này. Hôm qua thầy có nói đó, tu phước phải tu huệ đó, tức là phước huệ song tu đó. Cho nên đến với Phật giáo phải có được hai cái này, nếu thiếu hai cái này thì rất là khó. Cho nên cái con đường tâm linh của chúng ta cũng vậy. Thầy nhắc lại là khi ở trong con người chúng ta có hai con người thiện và ác. Chúng ta chú ý ai cũng có hai bản chất con người, là ai cũng có hai cái điều này, thiện và ác. Nếu ác tâm của chúng ta mà có thì thiện tâm không có, mà nếu thiện tâm có thì ác tâm nhất định không có. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta đi vào cái thế giới tâm linh đó, thì Đức Phật dạy ta làm sao xây dựng được thiện tâm. Mà muốn xây dựng thiện tâm đó, thì ta bỏ, nãy ta nói nó tu là sửa mà, bỏ đi những cái mà làm cho chúng ta khổ đau, về trường hợp trú chấp, về bõn xẻn, về ganh tị, về tham giận sân si tật đố ngã mạn vân vân, tất cả mọi thứ. Cho nên đó, làm như vậy đó thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đó, một ngày trôi qua chúng ta bỏ đi một chút, một ngày trôi qua chúng ta bỏ đi một chút. Cho nên hồi nãy trở lại vấn đề mà thầy mới nói là các cái sở dĩ thầy nói là mấy vị đệ tử ở bên Công giáo là vậy đó. Thầy có một cái gia đình đó ở bên Công giáo đó, cái chị vợ á thì cũng là đầu tiên là Công giáo đó, nhưng mà rồi á, là nghe bạn bè rủ á là lên chùa, thì bạn bè cũng nói Phật tử mình cũng nói thôi đi chùa đi, đạo nào cũng đạo, đạo nào cũng là đạo đó, dẫn lên chùa. Chị nghe như vậy rồi, chị nghe quý thầy giảng xong rồi bắt đầu là chị lên chị hỏi thiệt là giờ con là Thiên Chúa bên đạo Công giáo, giờ con muốn quy y bên Phật giáo được không? Thầy nói được chứ, đâu có gì đâu trở ngại, bởi vì cái thời Đức Phật cũng có rất là nhiều vị đệ tử Phật từ ở bên Bà La Môn, tức là từ bên đạo Bà La Môn chuyển qua, như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên là đầu tiên là theo Bà La Môn chứ không phải là theo Phật đâu, nhưng mà giác ngộ được theo Phật, tức là trở về với Phật được. Rất là nhiều người lúc mà Đức Phật, rất là nhiều bên Bà La Môn chuyển qua chứ, bởi vì đạo Bà La Môn có trước đạo Phật mấy trăm năm đúng không? À, cho nên chúng ta thấy rất rõ cái điều đó. Thì bây giờ chị chuyển qua rồi, quy y rồi, trở thành Phật tử rồi đó, thì bắt đầu là về, nhưng cũng không dám nói. Đâu có dám nói nhà đâu, đâu có dám nói. Rồi mỗi lần đi chùa là dễ thương lắm, gửi áo tràng bên nhà bạn á, rồi lén lén đi chùa à, thì là cái ông về tới ăn thời gian như vậy rất là lâu đó, cũng là mấy năm á. Thì một hôm là chị đi chùa thì ông chồng cũng theo. Ông chồng không biết nhưng mà ông có nói, ông chồng thì thương vợ không có nói, là sợ nói ra thì mẹ mình nó lại buồn, tức là còn bà già bà trong hết lại buồn. Đó, thì ông chồng không nói, thì chị vợ đi thì ông chồng đi theo. Ông đi xong theo tới chùa ngồi hoàng, ông ngồi bên ngoài tháp của hòa thượng á, ông nghe thầy giảng. Ông nghe thầy giảng xong hết cái thời giảng của thầy xong cái ông ra về ông nói vậy đó, cái là chị này nghe giảng pháp xong rồi cái là thọ trai xong rồi về thì ông chồng hỏi chứ, ủa mà sáng giờ em đi đâu? Thì chị nói em đi qua nhà bạn em chơi. Chồng nói, ủa em tu mà sao em nói láo vậy? Ông chồng nói rất là dễ thương, ông nói, ủa em tu mà sao em nói láo vậy? Em đi chùa thì em nói đi chùa chứ sao lại đi chùa mà nói đi qua nhà bạn chơi. Thì bà vợ bà rất là sợ, bà nghe bà rất là sợ, bà nói bà rất là sợ đi à. Thì bà mới nói thiệt, bà thú thiệt là bà đi chùa, bà có đi rồi. Thì các ông chồng ấy, ông mới nói rằng bây giờ á em có quen với cái ông thầy đó không? Đó thì cái chị vợ cho nên không, em quy y với ông thầy đó, ông thầy mà sáng anh nghe giảng đó, tức là ông nói là sáng giờ ông lên chùa đó anh nghe giảng đó, thì ông mới nói là làm sao cho anh gặp được cái ông thầy đó. Đó thì chị mừng lắm, chị mới nhờ bạn chị điện thoại cho thầy hẹn 3 giờ chiều dắt chồng chị lên. Khi mà lên rồi đó thì anh ngồi nói chuyện với thầy. Anh ngồi nói chuyện với thầy cũng lâu lắm, cũng hơn 2 tiếng đồng hồ đó. Xong rồi cũng đâu cũng khoảng thầy nghĩ là 2 tuần sau đó thì anh mới hỏi thầy, anh điện trực tiếp luôn, lúc đó khoảng 9 giờ anh điện trực tiếp hỏi thầy, con muốn quy y được không? Anh hỏi thầy vậy, thầy nói được chứ. Bây giờ anh quy y rồi thì nếu anh muốn quy y thì cho anh quy y. Đó thì xong rồi thì anh quy y. Anh quy y với thầy rồi đó. Xong rồi thì sau đó cũng thầy nghĩ là cũng 2 năm sau đó, khi mà trong một chuyến từ thiện thầy đò đi làm từ thiện ở Cà Mau á, thì lên xe anh ngồi chung xe với thầy. À, thì anh mới nói với thầy là thưa thầy, thưa sư phụ, sư phụ là sư phụ của con, nhưng mà con nói thật với sư phụ là vợ con mới là thiện duy thức của con. Thầy nói ủa cái này ngộ nha, tôi là sư phụ anh đúng không, tôi quy y cho anh, mà bây giờ là anh xem vợ anh là thiện duy thức là sao đây, cái này ngộ nha. Cái bác cái anh tài xế anh cười, anh tài xế nói ủa sao kỳ vậy anh. Anh nói không, để con nói hết cho sư phụ nghe. Sư phụ biết không, là con với vợ con quen trên trường đại học nha, tụi con quen cái mấy năm lận mới cưới, mà cưới hôm nay là 20 mấy năm rồi, con lớn của con là 23 tuổi rồi mà thầy biết không, mà con nói thật với thầy hồi mà lúc quen thì bà dễ thương lắm, bà dễ thương lắm, mà con nói thiệt với thầy mà về mà sống rồi con nói có nhiều cái con chịu không nổi, nhưng mà về vì thương mấy đứa nhỏ con phải cắn răng con chịu chứ thiệt sự con nói thầy, bà nói nhiều trời ơi, con nói cái tật đó nhiều thôi là con chịu không nổi rồi, mấy đứa nhỏ nhà con đi học về trễ một chút thì con nói thầy hết bà ràm trời đất biết luôn á, mà bà nói bà khó chịu từng chút luôn á thầy. Con nói đến nỗi mấy đứa nhỏ nhà con nó không chịu nổi luôn. Cho nên hai đứa con nhà con á, nó cứ gần con thầy thấy không? Nó gần con hơn nó gần bả, đáng lẽ mẹ gần chứ nhưng mà nó gần con hơn là gần bả. Bả khó chịu cung cực luôn á thầy. Nhưng mà con nhận thấy rằng mấy nghe cả hai đứa con nó từ ngày mà con biết sao mà vợ con đổi. Đổi 360 độ luôn á thầy. Đổi mà mấy đứa nhỏ hai đứa nhỏ nhà con nó nói ba ơi sao má thay đổi ghê quá. Tức là thay đổi một cách phải nói là đột ngột luôn á, mà con không hiểu, tới chừng con âm thầm con tìm hiểu được á thì té ra là vợ con quy y ở bên Phật giáo. Cho nên con không biết là bên đó mấy thầy dạy cái gì, mấy thầy nói cái gì mà một con người người ta bảo là gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời đó mà đổi được một cái như vậy thì con không nghĩ nữa. Cho nên con mới tò mò, bữa đó bà đi con mới đi theo. Cho nên con mới nói là vợ con là thiện duy thức, từ chính cái sự sửa đổi của vợ con làm cho con mấy đến chùa được, mấy có cái duyên đến chùa để gặp thầy. Đây cho nên thầy mới nói rằng từ chỗ đó thầy mới nói cái chị này á, chị chưa có chứng thánh chưa gì hết, nhưng mà rõ ràng là trong đời sống của chị đã đổi được, tức là chị nghe được mấy thầy dạy rồi chị bỏ được thói hư tật xấu, cho nên chồng chị rồi sau đó bà vợ chồng nữa có một cái duyên là bà vợ chồng cũng lại quy y nữa, rồi hai đứa nhỏ cũng lại quy y nữa, hai đứa con cũng lại quy y nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái chị này chỉ chưa có độ được ai hết, nhưng chỉ độ được chồng mình nè, mẹ chồng của mình nè và hai đứa con của mình theo Phật. Chúng ta thấy không? Mà độ được là do ai? Do bản thân chị sửa từng cái hành động của chị lúc trước đến nỗi chồng con phải sợ, nhưng bây giờ chị sửa lại trở thành một người khác. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên thầy có một cái đĩa bảo là làm mới chính mình, giảng ở tại Bến Tre đó, thầy mới nói cái đĩa làm mới chính mình, tức là cũng con người này, cũng thân xác này, nhưng nếu chúng ta biết làm mới trở lại, tức là đổi trở lại, sửa trở lại từ xấu để trở thành tốt, thì chúng ta thấy là ngay nơi đó bản thân ta. Cho nên điều này Đức Phật bảo là tu là tu tâm là vậy. Nhiều người không hiểu vậy, tức là tu ở tại tâm, khổ đau cũng ở do tâm mà sanh ra, nhưng bây giờ chúng ta tu cũng ở tại tâm mà chuyển, tức là chuyển từ xấu thành tốt, từ tâm phiền não trở lại tâm thành tâm Bồ Đề, từ tâm ô trược trở thành tâm thanh tịnh. Chúng ta thấy rõ ràng chứ, mình cũng là con người đó thôi, đâu có dời đổi, đâu có gì đâu, đâu phải đợi kiếp sau. Chúng ta thấy đâu phải đợi kiếp sau chúng ta mới có thể thành cái này hay làm được này kia, mà ngay nơi đời sống kiếp hiện tại này nè. Đó, thì hồi nãy thầy có nói đó, người thân trong gia đình mình, mọi người xung quanh mình xác nhận mình là người tu. Cho nên thầy mới nói là quý vị mà tu hành mà nó đúng theo lời dạy của Phật rồi đó, thì dù cho quý vị không giảng một thời pháp nào hết, quý vị không nói một lời pháp nào hết, nhưng chính cái người ta bảo là cái thân giáo của quý vị đó, tức là cái thân giáo của mình tu đó, làm cho người khác phát tâm được, làm cho người khác tu được. Còn bây giờ ngược lại đó, mình á, mà mình không có tu, cho nên thầy mới nói Việt Nam, ví dụ giờ thầy là một cái người mà có cảm tình với đạo Phật, muốn đi đến chùa đúng không, đi đến chùa, bây giờ nhìn những cái người mà xung quanh nhà thầy á, họ đi chùa rất là nhiều, chủ nhật từng nào họ cũng đi tu đi nhiều, nhưng mà về một chút á thì trời ơi như là cái giặt cả nhà đúng không, nhìn cái đời sống của họ vậy, quý vị có tới chùa không, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói nếu mà mình có cái tâm tu thật á, mà đúng lời Phật dạy á, thì mình không có nói lời pháp nào hết, nhưng cái thân giáo của mình, cái việc sống của mình, cái việc tu của mình, cái việc mà đối nhân xử thế của mình đó, lại là một cái bài thuyết pháp cho người khác. Tức là họ nhìn vào đó để họ cảm mến đạo Phật, họ nhìn vào đó để họ tu. Cho nên cái ý này ở trong nhà Phật bảo chúng ta là gì? Trùng sư tử, giết sư tử. Quý vị có nghe câu này chưa? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Có nghĩa là sư tử là chúa của muôn loài. Không có một con mãnh thú nào có thể giết chết được sư tử, ngoại trừ dòi trong mình sư tử, giết sư tử. Tức là những cái loài ký sinh trong mình sư tử, nó giết chết sư tử. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta là không có ngoại đạo tà giáo nào có thể phá được đạo Phật, trừ khi đệ tử của ta phá đạo ta. Tức là từ khi đệ tử của Ngài phá đạo Ngài, Như Lai dạy cái câu này cho chúng ta thấy rõ ràng là trừ khi đệ tử của Ngài không làm đúng những điều Ngài nói, làm cho thế sự người ta nhìn vào đó, tức là thế gian người ta nhìn vào đó, người ta nói, nãy thầy mới nói đó, người Phật tử là con của Phật, nhưng mà không có được một cái đời sống tu hành tốt thì cái người nhân gian thế gian người ta nhìn vào, người ta sẽ chê cười. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta nhìn cho rõ cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thầy mới nói cái đời sống tâm linh chứ. Mà một khi mà chúng ta làm tốt cái đời sống tâm linh rồi đó, thì chúng ta thấy Đức Phật mới nói với chúng ta là có bốn cái điều chúng ta chú ý. Trước khổ nhưng mà sao vui. Trước khổ sao vui, nhưng mà trước vui có chừng sao khổ. Trước khổ sao khổ và trước vui sao vui. Thì bốn cái điều này chúng ta chú ý. Tại sao thầy nói bốn điều này? Bởi vì trước khổ sao vui có nghĩa là ngay từ bây giờ chúng ta sửa đổi cái tâm tánh mình. Ví dụ như quý vị quen theo thế gian rồi, bây giờ bảo là quý vị sửa lại rất là khó, rất là khó. Cho nên ví dụ như thầy mới nói đó, thầy mới nói thầy có quen một cái anh đó, anh nói không ai sướng hơn mấy thầy hết. Mấy thầy là sướng nhất, không ai sướng hơn mấy thầy đó. Thầy nói sướng không? Anh nói sướng chứ. Hỏi anh làm được không? Anh nói trời, tôi đi quân đội mà hồi xưa mà tôi đi học ở sĩ quan Đà Lạt mà đi dây tử thần mà tôi còn đi được chiến ba cái này, hay chuyện hù chút quay này. Tôi nói được rồi, được rồi, bây giờ đừng có nói nhiều ha, ngày mai thu xếp đồ lên chùa ở với thầy. Được, không sao đó. Rồi hứa ngày mai sáng sớm quải túi lên ở với thầy. Ở với thầy, anh nói cho thầy nói nè, đây là chùa chứ không phải nhà nha, thầy làm cái gì là anh làm cái đó. Anh nói được, không sao cho nó. Thầy hôm qua tôi nói với thầy rồi, trời tôi là sĩ quan Đà Lạt ra mà thầy. À, ông nói vậy không? Rồi, thằng nói rồi, ở với thầy. Xong rồi ở với thầy 3:30. Thầy kêu dậy. Dậy. Anh nói, với thầy giờ mới 3:30 tôi nói, ủa 3:30 mấy thầy dậy trên kìa, coi kìa. Coi mấy thầy 3:30 mấy thầy dậy hết kìa. Anh nói, trời ơi, dậy, phải dậy, dậy mới được. À, dậy, rồi lầm cờ bò dậy. Chịu đấu nói rồi, lầm cờ bò dậy. Bò dậy xong rồi, ra múc nước. Không, nước rửa mặt mà. Thầy nói, ê. À, gì nữa, rửa mặt phải đọc chú, rửa mặt phải đọc chú. Anh nói vậy, rửa mặt phải đọc kinh, rửa mặt phải đọc chú, xúc miệng phải đọc chú, rửa tay phải đọc chú, rửa chân phải đọc chú, đi tắm phải đọc chú nha, đi cầu phải đọc chú, đăng điện phẩm phải đọc chú. 38 chú bảo là tỳ ni nhập dụng thiết yếu hàng ngày nha, ăn cơm tất cả mọi thứ. À, lên tới giờ cơm chú ăn cơm, mặc áo đàng hoàng lên ngồi ăn, cúng đàng hoàng mới được ăn. Nó cũng chai đường luôn em mới được ăn. Xong rồi quý vị biết không? Mới có 2 ngày chứ chưa được ngày thứ 3 nữa, 2 ngày lên thôi về. Về xong mà nói gia đình, nói tôi, nói thiệt chứ quý vị nha. Tôi học ra trường ở sĩ quan nhưng rồi tôi lên quý vị đừng nói mấy thầy sướng, thôi tôi lại ba lại luôn. Ông nói tôi lại ba lại luôn, ông nói gì tới 9 giờ đêm bắt ngồi thiền. Ngồi tới 10 giờ mới được cho ngủ, mỗi 3:30 dựng đầu dậy. Đó rồi làm cái gì cũng phải đọc kinh, mới đến nỗi mà đi vô nhà cầu cũng phải bắt tôi đọc kinh. Nói rõ ràng hết, đi vô nhà cầu cũng phải đọc kinh, tôi nói đúng rồi, đi vệ sinh phải đọc kinh chứ, đại tiểu tiện thời, đúng không? Rõ ràng đi vô nhà cầu phải đọc chú, đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh khi tham sân si quy từ tội cấu, đúng không? Rõ ràng chứ, múc nước cũng phải, rửa tay cũng vậy, cũng phải đọc chú, vị thị đại thủ đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp, chứ. Xúc miệng cũng vậy, thấu khẩu liên tâm tị, nhẫn thị bách qua hương, tam nghiệp hàng tâm tịnh, đồng Phật giảng tây phương. Cho nên chúng ta thấy đời sống của một vị tu sĩ hàng ngày, chúng ta sống gần cả ngày, thì chúng ta thấy ăn nè, uống nè, tất cả mọi thứ chúng ta thấy thầy làm bình thường, đúng không? Cũng giống như quý vị, nhưng hoàn toàn khác, rất là xa. Tất cả những điều đó quý thầy đều có chú trong đó, tức là có thực hành chú miệng trong đó. Cho nên mình có thấy là đời sống của một vị xuất gia nó khác đời sống của một người tại gia. Bảo là trước khổ sau vui. Trước khổ sau vui tức là, cho nên người xưa mới nói một câu là thà mà khổ ở trong cái đường tu tập á, nhưng mà đời sống tâm linh của mình được nhẹ nhàng được vui, nhưng mà trước vui sau khổ. Thế cho nên hôm trước có một cái buổi nói chuyện với hơn 2000 em thiếu nhi ở Cần Thơ á, thầy tổ chức một hội trại để cho các em tu đó, thầy có nói bốn cái điều đó, tức là từ xấu mà trở thành tốt, nhưng từ tốt trở thành xấu, từ xấu trở thành xấu và từ tốt trở thành tốt. Cho nên thầy mới nói với các em đó, cái người mà từ xấu trở thành tốt có nghĩa là như tụi con vậy đó, tức là tụi con sanh ra ở một vùng thôn quê, ba mẹ tụi con rất là nghèo, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để tần tảo một nắng hai sương nuôi tụi con ăn học. Nhưng nếu tụi con có ý thức được, nhớ được công ơn cha mẹ, trân trọng cái công ơn này để tụi con cố gắng nỗ lực học á, thì đầu tiên tụi con sanh ra là nhà nghèo, đúng không? Nhưng mà tụi con học trở thành bác sĩ nè, trở thành kỹ sư nè, trở thành các nhà doanh nghiệp nè, thì rõ ràng là trước khổ nhưng mà sao á lại sướng. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói là đầu tiên tụi con sanh ra là thiếu thốn mọi thứ, ba mẹ nghèo khổ cực khổ, nhưng nếu tụi con xác định được và nhớ được cái công ơn cha mẹ, tụi con ngồi học trên ghế nhà trường hiện nay, ba mẹ đang còng lưng ở ngoài ruộng, thì bây giờ tụi con nỗ lực, không có chơi bời, nỗ lực cố gắng học á, thì sau này á là tụi con được làm bác sĩ, được làm kỹ sư nè, được làm nhà kinh doanh nè, được làm tất cả mọi thứ, có công ăn việc làm, giúp cho ba mẹ và giúp cho xã hội, thì rõ ràng là trước thì xấu nhưng mà sau thì tốt. Nhưng có ngược lại, trước tốt nhưng mà sau thì xấu, có nghĩa là tụi con sanh ra trong một gia đình đầy đủ khá giả, nhưng tụi con không biết trân trọng, không biết nhớ ơn, không biết tất cả mọi thứ đó, để rồi tụi con chơi bời lêu lỏng, không lo học hành, thì kết thúc cuộc đời của tụi con ở trong, nhiều khi trong dòng tù tội lao lý nữa. Thì như vậy thì trước á là tụi con tốt, đúng không? Nhưng mà sau đó là xấu. Thấy chưa? Sau là xấu thì mình có người thầy mới nói vậy đó. Cuộc sống của nhân sinh chúng ta cũng vậy. Đức Phật dạy bốn cái điều kiện này. Trước thì khổ, sau thì vui. Nhưng mà trước á, vui coi chừng sau khổ. Sao khổ? Mà cái khổ đeo đó, thì hôm qua thầy có nói rồi, khổ đeo trên cuộc đời này có một mấy vị mà mới nó tới đó, chúng ta không có được nghe qua, thầy mới nói khổ đau ở tất cả mọi mặt ở trên cuộc đời này. Chúng ta chú ý khổ đau tất cả mọi mặt trên cuộc đời này. Chúng ta có cái nắm giữ cái gì thì chúng ta sẽ khổ đau ngay cái đó, nhất định nó là như vậy. Cuộc sống nhân sinh nó là như vậy đấy. Cho nên khổ đau có mặt ở mọi nơi hết, mọi lúc hết đó. Nếu chúng ta khổ về trạng thái nào thì ngay lập tức nó sẽ có khổ với trạng thái đó. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói là trước vui nhưng mà sao khổ, trước khổ sao vui và trước vui sao vui. Tức là mình tu tập an vui, mình tu tập an vui, nhưng mà an vui đó nó mang lại trong cái đời sống thực tại của mình đó, cuộc đời là như thế nào. Đã như vậy thì chúng ta thấy rằng nó có bốn cái điều đó để cho chúng ta ý thức được ở trong cuộc sống nhân sinh. Và một cái điều nữa thầy muốn nhắc, hôm qua anh kia gì thầy nhớ thầy có hỏi đó, ở trên đời này cái gì quý nhất? Hôm qua thầy có đâu hỏi đó, trên đời này cái gì quý nhất? Hả? Sức khỏe là quý đúng không? Sức khỏe như vàng đúng không? Sức khỏe như vàng, sức khỏe là quý đúng. Sức khỏe là cũng là quý đó. Nhưng chưa có thể xếp nó là dạng quý nhất đâu. Chưa xếp nó là dạng quý nhất đâu. Mà cái quý nhất ở trên cuộc đời này quý vị biết gì không? Thời gian. Thời gian mới là quý nhất. Bởi vì quý vị biết sao không? Nó trôi đi rồi, nó không bao giờ quay trở lại. Chúng ta chú ý cho này, thời gian trôi qua rồi là không bao giờ nó quay trở lại. Bởi vì quý vị chưa đứng mình vào hoàn cảnh đó, quý vị mới không thấy thời gian đó quý. Một đứa học sinh đi học mà thi trượt đại học, thi trượt thì quý vị biết một năm của nó, thời gian là một năm, một năm đúng không? Một năm. Nhưng một người mẹ mang thai một đứa con, một người mẹ mà mang thai một đứa con mà sinh ra không đủ ngày tháng, thiếu tháng, thì một tháng đối với họ, quý vị thấy một tháng đối với họ sao? Quý không? Quý vô cùng quý. Chỉ một tháng thôi. Nếu một tháng đối với họ thì thật sự là quý đứa trẻ đó sinh ra được tốt. Chúng ta thấy không? Rồi á, thầy mới nói rồi. Bây giờ á, là một ngày. Một ngày. Một ngày đối với một con người rất là quý. Người xưa nói câu quý vị nghe không? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Có nghĩa là một ngày mà ở trong tù đó bằng 1000 năm ở bên ngoài. Tức là một ngày đối với người mà bị tù tội đó, nó dài lắm. Nó kéo rất là dài, chúng ta thấy nó dài đó. Đấy, rồi một giờ, chúng ta thấy một giờ đối với những người chúng ta thấy quý là những người đang chờ đợi. Chúng ta hôm qua thầy có nói đó, chúng ta có thể ngồi điều binh khiển tướng, đúng không? Điều binh khiển tướng á, thì chúng ta ngồi cả ngày không sao. Nhưng mà một giờ trôi qua chúng ta chờ đợi á, thấy nó lâu đúng không? Nó lâu lắc, nó bồn chồn, nó rất là khó chịu. Nó một giờ thời gian trôi qua nó quý, nó rất là quý giá, đúng không? Đó, rồi là một phút. Một phút có nghĩa là ví dụ giờ chúng ta đi trễ chuyến xe, chúng ta đi trễ chuyến xe đây vì chúng ta đi sớm, chừng lúc đó chúng ta đi kịp rồi, giờ máy bay chỉ cần lắc vào chút xíu là chúng ta đi vô trong được rồi không? Một giờ, một phút thôi đối với chúng ta rất là quý. Nhưng mà rồi chúng ta thấy một giây trên một mini giây, đối với những vận động viên mà người ta chạy để thi các cuộc thi quốc tế đó, chỉ cần một giây, một phần trăm của giây đến cái mũi giày đó chạm vào cái đích trước thôi, một cái đích trước thôi thì người ta có được một cái huy chương đổi màu. Quý vị thấy không? Một cái huy chương đổi màu, chỉ cần một giây, một phần trăm của giây thôi thì cái huy chương đó, nó sẽ đổi màu, từ màu bạc sẽ đổi sang màu vàng. Chúng ta thấy không? Vinh quang đứng đầu ở trên. Cho nên mình thấy nói rằng là mình đã thấy là thời gian nó trôi qua rồi, tuổi trẻ đi qua rồi đó, nó trở thành tuổi già rồi, nó không bao giờ quay trở lại nữa. Cho nên có những lúc là chúng ta phí phạm thời gian, tức là chúng ta phí phạm thời gian, chúng ta không ý thức được thời gian. Cho nên hôm qua thầy có nhắc một câu đó là Tổ Quy Sơn nói đó, ngài mới nói với chúng ta là lúc còn trẻ, lúc còn khỏe đó thì mình không hề biết đạo, mình không hề biết tu tập, mình không hề biết gì hết. Khi đến tuổi già rồi đó thì một khi mà mình bệnh rồi đó thì các khổ mà tranh nhau bước mặt đó thì mình rất là khổ. Cho nên ngài mới nói đó, một khi mà nhất tiêu ngoại tật tại sàn, chúng khổ quấn truyền bức bách, một khi mà mình ngã bệnh xuống rồi đó thì các khổ tranh nhau bước mặt mình, từ đây mới biết ăn năn khác đến đạo diễn sao kịp. Hôm qua thầy có nói đó, hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi, lâm chung chật đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới thủng là chim bay. Giống như lưới thủng là chim bay có nghĩa là mình mất rồi thì thần thức đi rồi thì cái thân thể mình nằm đó, mà lúc còn mạnh khỏe thì mình không có ý thức được. Cho nên lúc mạnh khỏe thì mình nay mình giận cái này, mai mình buồn cái kia, mốt mình buồn cái nọ. Cho nên thầy mới nói đó, mình buông chừng nào thì mình nhẹ chừng đó. Thưa quý vị, tưởng tượng đi, mình đi trên một đoạn đường mà khuân giác nặng nha, khuân giác nặng mà nếu quý vị buông được xuống nhẹ không? Nhẹ chứ. Cho nên thầy mới nói là cái quan trọng của chúng ta là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh mà tốt á thì tự nhiên cái cuộc sống của chúng ta bên ngoài nó sẽ tốt, từ không còn sân giận nè, không còn tập đố nè, không còn hỉ nộ. Mà muốn làm được như vậy thầy xin thưa khó, thầy xin thưa rất là khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy mới nói một câu nè, nói thì dễ nhưng làm mới là khó. Quý vị có nghe câu này không? Nói thì dễ nhưng làm mới là khó. Nhưng thầy xin thưa, nếu chúng ta làm được thì chúng ta mới có thể nói là ăn làm được. Nhưng mà không phải chúng ta không làm được, hồi nãy thầy nói rồi, chẳng qua là chúng ta không muốn buông xuống mà thôi, chứ không phải là chúng ta không làm được. Cho nên thầy mới nói là khi chúng ta muốn á thì chúng ta phải thực hành lời Phật dạy. Cho nên cái mà thầy mới nói rồi, cái quan trọng chúng ta đến chùa, chúng ta đến với giáo lý đạo Phật á thì chúng ta phải thật sự hiểu Phật. Hãy nhắc lại nha, có những quý Phật tử mới tới đó, chúng ta phải thật sự hiểu Phật. Còn nếu chúng ta đến với Phật mà chúng ta không hiểu Phật á thì cái điều này rất là khó. Đức Phật dạy chúng ta rồi, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ta tin Phật nhưng ta không hiểu gì Phật hết thì chúng ta vô tình phỉ báng Phật. Chúng ta nhớ kỹ cho điều đó. Cho nên á, chúng ta không hiểu về Phật thì chúng ta đến với Phật sai. Chừng nào chúng ta hiểu Phật á thì chúng ta mới đến với Phật đúng. Chúng ta phải hiểu Phật, Phật là người như thế nào, ra sao. Cho nên hôm qua thầy có nói, thầy nói trên bước đường tu hành á, thầy khuyên quý Phật tử á, nên nhìn Phật mà sửa. Anh trai các bản thân của thầy cũng vậy chứ. Trên bước đường tu là thầy hay nhìn Phật có nghĩa là gì? Thầy nhìn, thầy thấy ngoại đạo, người khác nói xấu, chê bai, chỉ trích Đức Phật, nhưng mình xem Đức Phật xử trí sao. Tức là mình xem coi Đức Phật hành xử làm sao, Đức Phật xử trí như thế nào, những cái trường hợp như vậy. Tức là những cái trường hợp mà khó khăn, những trường hợp mà bị người ta vu oan, những trường hợp mà bị người ta nói xấu, mình nhìn xem coi Đức Phật xử trí ra sao. Ngài vẫn diễn nhiên mỉm cười, ngài vẫn diễn nhiên bình thản ở trong lòng mình. Đó, sau đó rồi ngài mới dạy, ngài mới nói là ông cho bánh người khác, ông cho đồ người khác mà người khác không lấy thì đồ đó thuộc về ông. Chúng ta nghe Phật dạy đồ đó thuộc về ông. Ông nói xấu người khác, ông chê bai chỉ trích người khác, ông làm điều ác đối với người khác không nhận, đồ đó thuộc về ông. Tức là cái việc ác đó quay trở lại hại chính bản thân ông, hại với chính bản thân ông. Cho nên chính cái điều này là chúng ta phải hiểu vậy và phải thay cho bằng được cái này. Mà một khi đã làm được cái việc đó rồi, tức là rất là khó. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái vấn đề mà mình khắc phục tâm linh đó, tức là mình tu và quay vào trong tâm linh của mình đó, thì nó khó lắm. Thực sự là thầy nói khó, chứ không phải dễ đâu. Nói thì chúng ta thấy dễ, bởi vì quý vị sao vậy? Quý vị còn đời sống vật chất ở bên ngoài đúng không? Đời sống gia đình, con cái bên ngoài, cơm áo gạo tiền ở bên ngoài nữa, chứ không phải là dễ. Như vậy phải dễ, nhưng làm sao mà sống ở trong cái thế giới mà hỗn độn bên ngoài đó. Quý vị đừng quên mình là Phật tử, hãy lại vậy đó, đừng quên mình là Phật tử. hãy đem cái giáo lý Đức Phật ra mà sống. Cho nên nãy thầy phải nói đó, ba cái con đường mà một người đệ tử Phật phải đi qua cho bằng được ba nước thang đó. Đầu tiên là niềm tin đến với Phật, đúng không? Sau đó rồi chúng ta phải hiểu, hiểu giáo lý của Ngài, hiểu Ngài, hiểu giáo lý của Ngài. Rồi thứ ba là thực hành giáo lý của Ngài. Nó bảo là học Pháp nè, hiểu Pháp và tu theo giáo Pháp. Mà trong nhà Phật thường là bảo là dân tư tu. Tức là mình có nghe nhưng mà mình không chuyển biến được. Mình có nghe nhưng mình không hề dốc tâm của mình để làm theo. Thì chúng ta có đến nghe Đức Phật nhiều lần đi nữa, hay đến nghe thuyết giảng nhiều lần đi nữa, thì cũng vẫn như vậy thôi. Cho nên thầy hôm qua khi thầy mới nói là cái quý vị nhớ đừng bao giờ quên cái hình ảnh gã cùng tử. Gã cùng tử trong nhà Phật đó. Nó gã cùng tử trong nhà Phật á, đó là chúng ta thấy là ông cái gã cùng tử này á là con, là hai cha con nhưng mà thất lạc nhau 50 năm. 50 năm sau, đúng không? 50 năm sau mới gặp lại. Gặp lại thì ông cha nhận con nhưng con không nhận được cha. Đó là đâu có ai nhìn ra được. Thì cái ông cha này ông mới thấy cái con này biết là con mình rồi. Mà giờ ông con này ông nhìn thấy ông này giàu quá, quá giàu đi. Ông này là vua hoặc bằng vua, còn trong khi mình ăn mày, trong khi mình là đi làm thuê đồ nướng nghèo khổ, mình đâu phải ở đây. Cho nên ông đi thì ông cha cho người bắt lại. Bắt lại thì ông này ông xỉu, ông nói tôi đâu có tội gì bắt tôi. Đó, thì ông xỉu đi. Thì ông cha ông bảo thôi lấy nước tạt cho nó tỉnh lại rồi cho nó đi. Đó, cho nó đi xong rồi ông mới cho hai người giả dạng mặc đồ rách rưới làm thuê làm mướn theo. Nói với nó là bên này mình có mướn nó làm. Hai người chúng tôi cùng với ông qua đó làm thuê trong trưởng giả. Thì ông này ông thấy mình làm thuê mà mình qua ông làm. Đầu tiên ông qua ông ở mà chuồng bò. Tức là đầu tiên ông ra ông ở chuồng bò để ông làm cho các ông trưởng giả này. Bây giờ ông là làm thuê làm mướn mà. Nhưng cái ông trưởng giả này ông mới cởi cái đồ của ông ra. Ông mới mặc bộ đồ của người công nhân á, mặc đồ rách rưới. Ông xuống ông làm. Ông cùng làm với cái ông này nè. Rồi lần lần ông mới nói ông cố gắng làm đi. Rồi ông nâng lương xong là từ ông mới chuyển việc làm cho ông này trở thành cái quản gia. Quản gia rồi thâu vào lời lãi cho ra như thế nào, bao nhiêu tài sản của ông á, ông đều cho ông này biết hết. Và ông nhờ ông này á, là đi thâu làm hết tất cả mọi thứ. Đã qua 20 năm như vậy, tất cả gia sản của ông trưởng giả này đó, cái ông cùng tử này biết hết rồi, các ông làm thuê này biết hết. Thì một hôm á, chúng ta thấy rằng cái ông trưởng giả này nè, ông mới tuyên bố với tất cả mọi người tập hợp lại, ông nói ông này là con ông. Ông này là con ông thất lạc 50 năm, cái ông cùng tử này ông hết hôn đi. Ông nói mình nhiều phần làm thuê làm mướn, bây giờ tự nhiên gặp cha mà giàu sáng như vậy. Mà bấy lâu nay á, là mình đến mình làm thuê rồi mình biết hết rồi, nhưng chỗ ở của mình á, là ở ngoài chuồng bò. Chỗ ở là chỗ cũ mà chuồng bò. Cho nên cái ý này Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật nói đó, ngài như một vị trưởng giả vậy đó, nhìn được cái bệnh khổ của chúng sinh, thương chúng sinh mà tái lại trở lại mặt đất này. Cho nên mặc dầu ở cảnh giới của Niết Bàn, nhưng ngài sẵn sàng mặc cái thân ngũ uẩn trở lại thế giới Ta Bà này để mà có thể là dạy đạo cho chúng sanh, tức là chỉ chúng sanh. Nhưng mà có một cái điều là chúng ta thấy cái ông trưởng giả này là ý Đức Phật nói chỗ này, cái ông cùng tử này là ông biết hết tất cả gia sản con già, đúng không? Nhưng mà chỗ ở của ông là chỗ cũ, tức là ngoài chuồng bò. Thì cái ý này Đức Phật nói chúng ta cái gì? Chúng ta quy y Phật, chúng ta đến với giáo lý Đức Phật, mình học được rất là nhiều kinh, mình nghe giảng rất là nhiều, đúng không? Mình đi vào chùa rất là lâu, mình quy y có thể 5 năm, có thể 7 năm, có thể 3 năm, có thể mình tham gia tụng rất là nhiều kinh, có thể mình nghe giảng rất là nhiều, ngay thầy ở đâu mình cũng đến mình nghe giảng hết. Nhưng mà cuối cùng chỗ ở của mình vẫn là chỗ cũ. Chỗ cũ có nghĩa là trước khi chưa quy y thì mình vẫn tham sân tật đố bọn sẻn, tất cả mọi cái khổ đau đó, nhân khổ đau mình còn. Bây giờ mình biết hết kinh rồi, mình tụng được nhiều kinh, mình sinh hoạt ở trong chùa rất nhiều năm, nhưng cuối cùng tham vẫn hoàn thân. Tham vẫn hoàn thân. Cho nên thầy thường nói ở bên chùa bển, thầy bảo là chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bài vô minh, chữ thầy con trả cho thầy thôi, con không có chuyển biến gì hết. Bao lâu nay thầy giảng này dạy thì quý y rồi tất cả mọi thứ cho con, kinh gì con cũng được tụng hết, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì tham sân không buông bỏ, tật đố không buông bỏ, hỷ nộ không buông bỏ. Thì như vậy ở đâu? Ở ngoài thế giới khổ đau, ở ngoài chuồng bò, ở nơi mà nhơ nhớp của thế gian, không có chuyển biến được cái gì hết. Đấy, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái đời sống tâm linh đó của chúng ta đó, làm sao từ cái xấu đó chuyển thành cái tốt, mà muốn đó, từ cái xấu đó, mà chuyển thành cái tốt đó. Thì người ta bảo là chúng ta nên nhìn và mình nên làm. Cái đầu tiên là gì? Bỏ là thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức, xa lìa cái bản ác và thân cận thiện tri thức. Người mà thân cận thiện tri thức á, Đức Phật bảo là giống như người đi trong sương đêm. Tuy nó không phải là ướt áo như mưa, nhưng thời thời thấm lạnh, tức là từ từ chúng ta thấm lạnh. Cái điều này ở trong chùa ta thấy rất là rõ. Gần các bậc chân tu á, chúng ta thấy nó khác. Gần những người tu á, ta thấy nó khác. Cho nên nãy thầy mới nói nó có nhiều người đến than phiền với thầy đó là chư tăng như thế này, chư tăng thang như kia, chư tăng thang như nọ. Thầy mới nói đó, tôi có ba ông thầy nói cho nghe. Ông thầy thứ nhất á, là ông thầy thuốc, ông thầy thứ hai á, là ông thầy về ông thầy giáo nãy thầy nói đó, ông thầy thứ ba là ông thầy tâm linh. Thì đó là ba cái ông thầy mà ông chú ý nè. Thì bây giờ á, riêng cái ông thầy tâm linh, riêng cái ông thầy tâm linh thì ở trong nhà Phật cũng có ba ông thầy chứ. Ông thầy thuốc đầu tiên á, thì bảo là Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư đó, Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Thiên Tai Duyên Ngọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tức là ông ở phương Đông á, bảo là Đông Phương là mặt trời mới mọc á, lúc mình mới vừa xuất hiện đầu tiên mặt trời á, thì giống như lúc mình mới sanh ra đời vậy đó, thì gặp ông bác sĩ, đúng không? Cho nên á, Đức Phật Dược Sư nằm ở phía Đông, Đông Phương Giáo Chủ, nhưng mà ngày này chuyên môn tiêu trừ cái bệnh tai của chúng sanh. Tức là vị nào có bệnh thiết lập đàn càng đường đàn Dược Sư đó, tụng trong 49 ngày thì có thể tai qua nạn hoại. Nó bảo là ông này, Đức, cái ngày này là ngày ông thầy thuốc này. Nhưng mà ông thầy thứ hai á, là ông thầy giáo, bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông thầy giáo dạy cho ta biết tất cả mọi cái trên cuộc đời này, ngay cả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mà có. Cho nên ngài dạy chúng ta con đường ác, con đường thiện, con đường xấu, con đường tốt, tất cả mọi cái ngài chỉ là một bậc đạo sư thôi, là người chỉ đường thôi. Và ông thầy thứ ba là bảo là ông thầy tâm linh. Ông thầy thứ ba bảo là ông thầy tâm linh, tức là Đức Phật A Di Đà, rồi rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Tức là người nào thanh tịnh tâm của mình, quốc độ thanh tịnh thì Cực Lạc thanh tịnh, cho nên chuyển về thế giới Ta Bà. Nhưng mà ông vô trong ông thầy này á, thầy mới nói đó, ông vô trong chùa, ông gặp ai? Ông nói còn thấy sao mà nó ngộ quá, ông nói vậy đó. Ông thấy sao mà mấy thầy vậy vậy, tôi nói ông ơi, ở trong chùa có ba ông thầy. Nãy phải qua, ở trong chùa có ba ông thầy, chú ý nè. Một là ông thầy đáp, ông thầy đáp nè. Hai là ông thầy chùa. Ba là ông thầy tu. Ba ông thầy này hình tướng giống nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau. Ba ông này hoàn toàn, ông nhìn ai, ông đến gặp ai? Ông đến ông gặp ông thầy cúng, ông thầy đám, ông thầy cúng, chuyên môn cúng, ông không biết gì hết. Ông chỉ đem kinh Phật ra để ông tụng lấy tiền thôi. Nghiệp sống của ông là vậy mà. Cho nên ngày xưa hòa thượng nói, thầy cúng bà nhiều trò khỉ, mượn kinh của Phật tụng để lấy tiền. Chốn diêm đình mắc tội liên miên, nào có rõ thầy tăng với chúng. Cho nên ông đến ông gặp ông thầy cúng á, thì ông chỉ biết cái nghề ông cúng thôi, cho nên ông đâu có tu, ông đâu có gì đâu. Nhưng mà đến ông gặp cái ông thầy nào, đến ông gặp ông thầy thứ hai á, là nhiều khi ông ở đó nhưng mà ông không tu. Ông ở vậy là ông không tu đâu. Ông đến ông gặp ông thầy tu á, thì đời ông mới an lạc được, đời sống ông mới an lạc được. Cho nên á, ông nhìn vào ba cái hạng này ở trong chùa ông gặp nè, nó khác nhau chứ. Ông thầy đám, ông thầy cúng á, nó cũng là đầu trọc, cũng là áo vậy, nhưng nó khác, cái hạnh khác, việc khác, tu khác. Ông đến ông gặp mấy người này đó là chỉ biết cúng kiến thôi. Đó là gia đình ông có hữu sự ma cha gì, ông đến ông gặp ông thầy cúng, ông tới cúng cho ông. Ông vẽ là đủ thứ chuyện ông cúng cho ông. À, ông đến ông gặp ông thầy, ông đến ông gặp ông thầy tu á, mới là đời sống ông được an lạc được. Có ông đến ông gặp ông thầy tu thật sự á, thì ông mới tu á, ông mới chuyển cho ông mới chỉ dạy cho ông cái tu, ông mới chuyển hóa tâm thức của ông được. Cho nên ông đến ông gặp ông thầy tu á thì ông mới được an lạc. Thế ông đến ông gặp ông thầy cúng là chỉ đáp ứng ma chay thôi chứ. Ông đến ông gặp thầy kia là chỉ ở chùa thôi, ông làm gì khác hơn được hết. Cho nên á, từng cái đối tượng một, từng cái việc đầu tiên thầy mới nói là cái việc này ông thân cận thiện tri thức. Cái đầu tiên Đức Phật bảo là cái người mà muốn sửa đổi tâm thức của mình thì phải gần thiện tri thức, xa lìa bản ác, gần gũi bản thiện tri thức. Cho nên cái rất quan trọng, ông bà Việt Nam mình nói một câu á, chúng ta nghe không? Gần mực gì thì đen, đúng không? Gần đèn thì sáng. Chơi bạn lựa bạn mà chơi, đúng không? Chơi bạn lựa bạn mà chơi. Cho nên thầy mới nói đó, đối với người ác hay đối với người mà xấu, chúng ta đừng bao giờ mà ấy. Cho nên thầy mới nói đó, bất cứ hạng người nào mình sống được hết mới là hay. Tức là đối với người ác mình chỉ mỉm miệng cười thôi. Đối với người dễ sân hận đừng bao giờ nói, ngoại trừ khi họ hỏi thì mình nói, không hỏi thì thôi. Chúng ta nhớ nói vậy là mít lòng với họ. Cho nên từng hạng người một mà mình sống, bất cứ hạng người nào mình cũng có thể sống được. Người ác thì mình sống với họ, mình biết cái điều đó để mình tránh, để mình tránh, chứ không mình không có chê bai gì. Cho nên cái đầu tiên bảo là muốn có một cái an lành lớn ở trên cuộc đời, bảo là cái phước lành lớn nhất trên cuộc đời này đó, thì thân cận thiện tri thức, xa lìa bản ác, là thân cận việc đảnh lễ bậc minh sư. Tức là nếu chúng ta gần gũi được cái thành thiện tri thức, cái điều này đó chúng ta thấy khi mà chúng ta thấy đó, gần cái bậc mà thiện tri thức đó, tức là gần cái người có tu đó, thì tâm ta cảm thấy nó an lành. Quý vị nhìn thấy chỗ này, đời sống quý vị cảm thấy an lành, đời sống quý vị cảm thấy nó nhẹ nhàng, rồi là tất cả mọi thứ xung quanh quý vị đó, quý vị thấy đó. Còn nếu một khi là nếu không gần được như vậy mà gần bản ác, cái điều này rõ ràng ở trong đời sống chúng ta sẽ thấy. Nếu một khi mà chúng ta gần với người xấu á, thì chúng ta không ảnh hưởng, cái người xấu là chuyện lạ. Chúng ta nhìn thấy. Cho nên nãy thầy mới nói với cái bác đó, thầy mới nói là bác nhìn ông thầy tu, hay bác nhìn ông thầy cúng, hay bác nhìn ông thầy chùa. Bác nhìn phải nhìn cho rõ chứ, nhìn cho rõ. Cho nên ngay chỗ này thầy cũng nói luôn, thầy mới nói, ông nói rồi ông nói với thầy này, cái này là thầy nói là nó hơi tế nhị một chút. Ông nói con qua chùa mấy thầy á, con thấy vui lắm, quan hỷ. Nhưng mà con qua chùa mấy cô sao con thiệt, con hiểu, con sao vậy? Có lúc thì mấy cô vui lắm, nhưng mà có lúc mấy cô không có dễ thương. Mà có lúc mấy cô bực bội, mấy cô cằn nhằn, mấy cô không có dễ thương. À, thầy mới nói này. Thầy mới nói này. Thầy mới nói bác ơi, bác qua vào lúc nào? Thầy mới hỏi ông đàng hoàng đó. Thầy mới nói bác ơi, bác qua vào lúc nào? Ông nói thầy nói vậy sao tôi không hiểu. Không, thầy hỏi bác qua vào lúc nào, bác nói cho thầy nghe đi, bác qua vào lúc nào? Bác qua vào lúc trăng tròn hay trăng khuyết? Ông nói con chưa hiểu thầy, ý thầy. Thầy nói xin thưa với bác, mấy sư cô á đi tu á, nha, mấy sư đi tu á, là việc tu nó khác, là chuyển biến tâm thức nó khác. Xin thưa với bác, nhưng có một thứ bác nên chấp nhận cuộc đời. Bác nghe cái đĩa giảng chấp nhận cuộc đời của thầy đó, một thứ bác phải chấp nhận, đó là dù cho quý sư cô hay quý ni sư có tu hành cỡ nào đi nữa cũng phải chấp nhận một cái thân vật chất. Nhớ kỹ là một cái thân vật chất. Ở trong mấy sư cô tồn tại hai cái thân, một cái thân tâm linh là mấy sư cô tu chuyển biến đúng không, mấy ni sư chuyển biến. Nhưng cái thân vật chất của một người nữ quyết định một cái đó. Bác nên nhớ kỹ điều đó. Cho nên người nữ á, nó có những cái nghiệp của người nữ. Tại nói cái gì hiểu rồi đúng không? Người nữ có cái nghiệp của người nữ, mà người nữ những cái nghiệp, những cái lúc mà họ bệnh hoạn như vậy đó thì họ rất là khó chịu đúng không? Họ rất là khó chịu, họ bực tức, họ có thể nói là quạ quọ, họ có thể đủ thứ cái chuyện mà đối với người nhiều lúc họ không muốn. Nhưng bởi vì cái nghiệp lực của người nữ sanh ra mang cái thân người nữ như vậy, cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói là xác nhận, Đức Phật nói là bỏ thân nữ được làm thân nam là một điều khó. Sanh ra một làn con người đã khó rồi đúng không? Nhưng mà bỏ thân nữ mà được làm thân nam ấy thì lại là một cái điều khó hơn. Chúng ta thấy không? Là một điều khó, một cái điều rất là khó. Cho nên ngay chỗ này là thầy đã nói với bác ấy, bác ơi, các sư cô á, đi tu á, thì đi tu. Nhưng mà rõ ràng á, xin thưa với bác, là bởi vì á, bác nhìn ở bên ngoài đó, bác nhìn ở bên ngoài đó, người ta nói nam nữ bên ngoài đó, bác nhìn cái cổng chùa đó không? Thiện nam mà tính nữ. Bác nhìn, bác hiểu chữ đó không? Nếu bác hiểu chữ đó thì bác mới hiểu rõ ràng thiện nam nhưng mà tính nữ. Họ đến với đạo Phật bằng một cái niềm tin, nhưng niềm tin này đó là họ không có có chịu phát triển lên giống như thầy nói đó. Họ đến nó không bằng niềm tin. Nhưng còn ở bên em đó, một khi họ hiểu, tức là họ đến, họ tin, họ hiểu, bảo là thiện em, tức là họ có cái tâm thiện trong lòng họ thì họ mới tới chùa. Họ mới tới chùa. Những người em, tại sao trong chùa những người em ít? Bởi vì những người đến là những người thường mà mang thiện tâm mà đến. Tức là họ có căn lành từ nhiều đời, từ kiếp về trước rồi, cho nên họ mang đó, họ đến đây. Họ đến, họ học, họ hiểu, chứ không phải giống như người nữ. Chúng ta thấy, rồi thậm chí ở bên ngoài cũng vậy, ở bên ngoài bắt nhìn coi, người nữ như thế nào và người nam như thế nào. Thì bác thấy là mang cái vậy đó và đi vô chùa, tức là mang như vậy đi vô chùa thì cái nghiệp của người nữ bác sẽ thấy có những cái không dễ thương đúng không? Còn mấy thầy thì dù sao mấy thầy xòe xòe nói là bỏ, chúng ta không phải giống như mấy cô. Mình nói là nhưng mặc dầu nói như vậy không phải là mấy cô không tu, nhưng mà mấy cô vẫn nỗ lực tu. Nhưng xin thưa vì nghiệp lực của họ, mình phải thông cảm, mình phải chia sẻ, mình phải với họ. Khi mình bác hiểu được như vậy rồi thì bác mới thông cảm cho các cô. Bác hiểu như vậy rồi đó thì bác mới thấy là vô chùa không có chướng ngại. Dầu vô chùa mấy cô hay vô chùa mấy thầy không chướng ngại. Bác hiểu mấy cô mà đúng không? Bác hiểu mấy cô như nãy giờ thầy vừa nói, thầy chia sẻ với bác đó. Thì nghe chỗ này là bác mới thấy được rằng là tại sao ở trong bước đường tu đó là nó có những vấn đề này, nó có những đề kia. Xin thưa với bác. Đấy. Rồi đó, thầy mới nói đó, có một cái người nữa họ đến nói với thầy đó, họ mới nói thầy kể cho bác nghe đó, ông đến với thầy ông chê ông chỉ trích là tăng như thế này tăng như thế kia, ông thầy này như thế này, ông thầy kia như thế kia, con như thế kia. Thầy mới hỏi ông chứ, thầy mới hỏi chú đó chứ, chú làm nghề gì? Ông nói thưa thầy con làm giám đốc công ty nhựa. Ông nói vậy đó, con làm giám đốc công ty nhựa đó. Thầy mới hỏi nhựa là sản phẩm sao? Ông nói con làm những cái mặt hàng xuất khẩu đi nước ngoài vậy thầy. Thầy hỏi ví dụ như bây giờ những cái sản phẩm đó chưa hoàn thành, chú xuất xưởng được không? Ông nói dạ chưa hoàn thành sao xuất xưởng thầy. Thầy mới hỏi nếu nó hoàn thành rồi mà nó bị lỗi một chút, tức là nó bị lỗi một chút á, thì ông xuất xưởng được không? Ông nói y cái kiểu này là đền đó thầy. ông nói chỉ cần một chút thôi là nước ngoài nó trả hàng lại là chết luôn á, ôm lô hàng đó là chết luôn thầy. Thầy mới nói xin thưa với chú, quý thầy, quý sư cô là người mới tập tu, chú nên nhớ những người này là những người mới tập tu trên con đường giải thoát của Phật, chứ không phải là sản phẩm hoàn thành, tức là không phải là chứng thánh. Xin thưa cho bác, nếu đã là chứng thánh ta đi mất rồi, người ta sợ thế giới ta bàn này gần chết người ta mới đi tu. Bác nên nhớ, người ta sợ thế giới ta bàn, người ta mới xuất gia bỏ cha bỏ mẹ vô chùa đi tu, ta sợ lắm rồi. Cho nên một khi mà đã chứng thánh quả rồi, người ta đã dọn rồi, ngay cả thầy cũng vậy nữa, thầy cũng dông là chứ thầy ở đâu. Xin thưa với bác vậy đó, đời sống này đời kiếp sống này khổ đeo, nhưng mà gì, bác nên nhớ kỹ, đây là một sản phẩm chưa hoàn thành. Sản phẩm chưa hoàn thành có nghĩa là mấy thầy đang trên con đường hoàn thiện, mấy sư cô đang trên con đường tập tu hoàn thiện, mấy mong xuất gia học Phật để hoàn thiện nhân cách của mình, của một người xuất gia. Bác nhớ kỹ rồi, cho nên chưa nói đến cái nghiệp mà đời trước các thầy các sư cô đã gieo để trở lại thế giới tha bà này nữa, chưa nói đến cái đó, mà nói đến cái vấn đề là đang nỗ lực để hoàn thiện, để tu theo Phật thôi, là sản phẩm chưa hoàn thành. Và một khi đã hoàn thành rồi đó, nhưng vẫn còn những cái thứ phiền não mà Đức Phật bảo là khó đoạn trừ. Cho nên thầy mới nói bác ơi, Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành lắm, chứ không phải là một hai kiếp đâu. Bác nhìn vào chỗ đó một cái kiếp là bác thấy là sai rồi. Cho nên thầy mới nói là một khi mà mình hiểu được, một khi mình thấu đáo được tất cả mọi việc đó, thì mình thấy là bất cứ chỗ trú xứ nào, bất cứ gặp người nào, bất cứ hạng người nào, ta cũng có thể hòa giải với họ, ta cũng có thể sống với họ bằng một cách rất là chân thành. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên thầy mới nói là muốn điều hòa tâm linh được tốt á, thì cái thứ nhất chúng ta phải làm gì? Không gần gũi kẻ đó, mà chúng ta phải thân cận cái người hiền, tức là thân cận với bạn bè, thân cận với người hiền đó, và trưởng dưỡng, tức là kính lại một minh sư, tức là chúng ta gần với những người mà có thể hiểu biết chia sẻ với chúng ta trong đời sống của tâm linh. Cái thứ hai là chúng ta phải làm gì? Lắng nghe học hỏi. Cái này quan trọng nè, chúng ta phải lắng nghe nè, chúng ta học hỏi nè, đấy, nói lời nói chân thật nè, làm việc làm của chân tâm, tức là làm việc làm đúng, sống đúng với cái tâm ý của mình, đó là cái phước lành lớn ở thế gian. Nên thầy mới nói là cái phước lành lớn ở thế gian là chúng ta học được cái đó. Đó rồi là hiếu thuận với cha mẹ, rồi quý trọng người hiền, tức là quý trọng người mà người hiền, người sống xung quanh chúng ta đó. Rồi làm việc chánh mạng, tức là đời sống chúng ta làm việc, cái việc làm sống chân chánh, thì đây là một cái phước lành lớn của chúng ta. Hiếu thuận cha mẹ, cái điều này là quan trọng nè. Hôm qua thầy mới nói điều này là tối thượng trên cuộc đời này. Nếu sanh ra trên cuộc đời này mà chúng ta không có cái gốc của hiếu thuận thì xin thưa, chúng ta không làm gì được đâu. Không làm gì được. Đức Phật nói với chúng ta là thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa di tiên. Chúng ta ngồi đây, tất cả quý vị ngồi đây nè, cái thân quý vị bây giờ thậm chí có người 70-80 tuổi, đúng không? Nhưng mà nếu không có cha mẹ, quý vị có ngồi đây được không? Không có thể ngồi đây được. Tất cả những gì quý vị có hôm nay đều do cha mẹ cho, chứ kể cả cái thân của mình. Quý vị thấy không? Cho nên đối với thầy và các anh doanh nghiệp ở bên đó mà đến với thầy đó, thì các anh có quý thầy cái chỗ là thầy mới nói là các anh làm, các anh sống ở ngoài thế gian, bởi vì các anh là người cư sĩ, thì bây giờ làm đúng bốn điều sư phụ dạy. Thứ nhất, tài sản có các anh em làm ra, một phần cúng dường cho cha mẹ. Đầu tiên phải cúng dường cho cha mẹ, bởi vì tất cả những cái anh có hôm nay từ việc học hành của anh thành tài thành danh, đúng không? Nếu không có cha mẹ, anh làm gì có những cái này. Cho nên tất cả những cái này đều là do cha mẹ cho chứ. Cho nên anh nên nhớ ông bà mình dạy con này, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây chứ. Cho nên cái đầu tiên tài sản anh làm được đó thì nên dâng cho cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ cái đó, một phần thôi. Đó rồi một phần nữa thì tích tạo phước điền. Tích tạo phước điền có nghĩa là anh thương với những người xung quanh, bởi vì mình là Phật tử mà. Cho nên á, mình bố thí những người nghèo khổ của mình chia sẻ những người khó mình. Còn cái phần thứ ba đó, tài sản thứ ba lớn nhất á, là tái cấu trúc, tức là đầu tư vào kinh doanh tiếp. Đó, đầu tư tiếp vào kinh doanh tiếp. Và một phần thứ tư á, là giữ lại giùm thầy một phần nhỏ để phòng trường hợp trong cuộc sống xảy ra bất ngờ, bệnh hoạn, ốm đau, tất cả mọi cái như này. Thì bốn cái thứ tài sản anh làm ra, thì cái phần thứ nhất anh cúng cho cha mẹ thì anh được chư thiên quan hỷ. Thế anh được chư thiên quan hỷ, thánh thần quan hỷ, bởi vì người có hiếu mà, hiếu động đến cõi trời mà. Ngay cả Đức Phật hôm qua thầy nói á, Đức Phật đi tu nhưng mà bây giờ ngài thành đạo rồi đó, thì cái người ngài nghĩ đầu tiên đó là mẹ mình, cho nên ngài lên tới cung trời Đau Lợi đó. Ngay sau khi thành đạo là lên cung trời Đau Lợi liền để thuyết pháp cho thánh mẫu Maria nghe mà đắc thánh quả, đúng không? Rồi khi tịnh phạn băng hè, tịnh phạn bệnh á, ba lần ngài về hoàng cung để thăm vua cha. Rồi khi vua cha bệnh á, mất băng hè đó, thì ngài làm gì? Ngài kê dây của mình vào trong một cái góc quan tài để khiêng đi, trong khi ngài có hàng ngàn hàng vạn đệ tử, có những vị đệ tử thần thông, kể cả bản thân ngài cũng có thần thông, nhưng mà không, ngày mọi người làm bằng ngày bảo là không, việc này của Như Lai, để Như Lai làm. Thầy của trời người, thầy của nhân thiên rồi đó, mà bây giờ vua cha mình mất vẫn đưa giá vào để khiêng một cốc quan tài đi ra tới lễ tạ tiền. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cảm động Đức Như Lai. Mình nhìn mình thấy chỗ này, cho nên cái hiếu đạo Đức Như Lai đặt lên hàng đầu. Thầy phải nói không hiếu thuận cha mẹ thì chúng ta không có thể tu được đâu. Những người nào tu mà không có hiếu thuận cha mẹ thì rất là khó. Thầy mới nói đến với Phật mà không hiếu thuận cha mẹ thì đừng đến với Phật. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là sanh ra đời không gặp Phật mà khéo thờ cha mẹ là gì? Là thờ Phật, chúng ta nghe không? Rồi ở nhà chúng ta có hai vị Phật, đúng không? Nếu chúng ta khéo tôn thờ cha mẹ tức là chúng ta thờ Phật rồi. Cho nên Việt Nam mình có câu với chị nghe không? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là chúng ta đi tu. Ha, quý vị nghe không? Cho nên cái đầu tiên này mới nói là muốn cái tâm sửa, cái tâm thức mình được tốt thì cái tâm hiếu đạo của mình, hiếu đạo bắt nguồn từ đây mà nó ra cái tâm tu của chúng ta sửa tốt. Cho nên quý vị ra ngoài sống với mọi người bảo là những cái người nào mà cha mẹ họ mà họ tôn trọng thì làm gì họ tôn trọng người ở bên ngoài. Chúng ta thấy không? Những người mà hiếu thuận với cha mẹ đó thì họ mới sống tốt với những người bên ngoài. Cái gốc hiếu đạo từ đây mà đi ra, chúng ta chú ý chỗ đó. Cho nên bảo là muốn chuyển đổi tâm thức của mình thì ít nhất chúng ta phải hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ chứ. Rồi gần, hồi nãy thầy mới nói là rồi chúng ta gần gũi bạn lành nè, rồi chúng ta quý trọng người hiền, chúng ta gần gũi những người hiền. Cho nên trong người hiền thầy mới nói một câu nè, ở trong nhà Phật bảo là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đúng không? Tu hành có bạn. Rồi người Việt Nam nói là câu là lựa bạn mà chơi, tức là chơi bạn đưa bạn mà chơi. Cho nên chúng ta gần gũi những người tu á thì chúng ta thấy là ở trong đạo tràng thôi, chúng ta vô một chùa thôi, nhưng mà vô chùa đó mà gặp cái người như thế này á thì thôi lẳng lặng đi, thôi lẳng lặng đi, mình đi đi, lẳng lặng mình đi. Còn nếu mà cái người nào mình cảm thấy người đó có tu thật sự á, mình hãy gần họ, tức là tu thật sự á, mình gần họ để mình thấy là mình cảm mến. Còn nếu mà cái người này mà khó khăn vô tới trong chùa rồi mà họ mình thấy cái đời sống của họ không dễ thương, mình thấy việc làm của họ không dễ thương thì thôi âm thầm lặng lặng mà đi, âm thầm lặng lặng mà đi. Thế nên thầy mới nói là tất cả mọi cái thứ giữ gìn cái mắt nhìn của mình, giữ gìn tai nghe của mình là điều quan trọng. Qua thầy mới nói đó, tức là hồi vừa rồi chúng ta lập lễ với Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Đó, cho nên chúng ta học được cái này từ nơi Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta thấy rõ ràng là mình nói, mình làm, mình tất cả mọi thứ trên cuộc đời này gần gũi với bạn hiền, gần gũi người hiền thì chúng ta mang lại lợi ích lớn. Còn nếu không gần gũi người hiền thì chúng ta rất là khó. Và chúng ta thấy điều đó. Cho nên tốt lại là gì? Chúng ta có hai cái tâm. Thầy nhắc lại nha, hai cái tâm. Một cái tâm là của thế sự, một cái tâm về tâm linh. Một cái tâm về tâm linh. Một cái tâm về tâm linh giúp cho chúng ta chuyển đổi được những cái điều xấu thành những cái điều tốt ở trong đời sống một người đệ tử Phật. Mà muốn được như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải dấn thân mà học hiểu giáo lý Đức Phật, để rồi từ đó chúng ta có một đời sống tâm linh được nhẹ nhàng, được an lành. Cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử đều được an lành, thân khỏe, tâm em, gia đình được khỏe mạnh, các cháu ngoan hiền. Tam Bảo xin luôn gia hộ cho các vị A Di Đà Phật. Xin các vị hồi hướng ha. Thank you.